Các bạn đang nghe truyện Đô thị chi tuyệt đại cao thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 67, có lầm hay không, là ta cứu được ngươi. Yêu nghiệt, muốn chết, một tiếng kêu khẽ vang lên ngay lập tức, một nữ tử cực nhanh chạy tới. Nàng để tóc ngắn gọn gàng, da không trắng nõn mịn màng như những cô gái khác, mà hơi thô, mang màu đồng cổ khỏe khoắn. Dù vậy, vẫn không che lấp được vẻ đẹp tú lệ tuyệt trần của nàng, toát lên một vẻ đẹp hoang dã đặc biệt, vô cùng thu hút. Nàng mặc bộ võ phục đen đặc chế, làm nổi bật thân hình cường tráng đến hoàn mỹ. Lúc chạy vội, nàng như một con báo săn mạnh mẽ, vừa có vẻ đẹp, vừa tản ra sức mạnh cường kiện. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt gì chứ, sao cô ta lại hầm hầm sát khí chạy tới, cô ta muốn làm gì? Những người đi đường giật mình trước sự xuất hiện của cô gái, sợ hãi lùi về sau, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Không ổn, là người Long tộc, hai gã Minh tộc vừa thấy nữ tử, sắc mặt lập tức biến đổi. Như chuột thấy mèo, hai tên lập tức thu dây thừng đang trói Sở Thiên lại, đồng thời, từ trên thân phụ thân bọn chúng đi ra. Hiện giờ chúng chỉ là hai tên minh tốt, không phải đối thủ của nữ tử, Sở Thiên nói, các ngươi trốn không thoát đâu. Hai tên minh tộc vừa chui ra khỏi thân người, lạnh lùng nói với Sở Thiên, tiểu tử, lần sau lại tới thu thập ngươi. Khi cả hai chuẩn bị biến mất bỏ chạy, đột nhiên kinh hãi biến sắc. Chúng chợt nhận ra mình không thể nhúc nhích. Không gian xung quanh như bị một sức mạnh đáng sợ phong tỏa, khiến chúng không còn chỗ ẩn thân. Ngươi, cả hai hoảng sợ nhìn Sở Thiên. Đột nhiên chúng ý thức được, thanh niên thoạt nhìn bình thường, không hề có chút sức mạnh dao động này, lại là một cường giả đáng sợ ẩn mình. Sự đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng của chúng, hắn tùy ý giam cầm, khiến chúng không chỗ che thân, trước mặt Long Nhược Lan ta mà cũng muốn trốn. Yêu nghiệt, chịu chết đi, nữ tử Long Nhược Lan đến nơi. Một chiếc roi dài màu tím được điêu khắc hoa văn kỳ dị bỗng xuất hiện trong tay nàng, rồi như mũi tên lao thẳng về phía hai tên minh tốt. Hai tên minh tốt kinh hoàng nhìn chiếc roi đang tới, muốn chạy trốn, nhưng không thể động đậy. Kiệt, kiệt, roi dài xuyên thủng thân thể hai tên minh tốt. Cả hai kêu thảm một tiếng, hiện nguyên hình, rồi hóa thành tro tàn, biến mất trong không gian. A, đó là cái gì, sao lại đột nhiên có hai người hiện ra? Bọn chúng hóa thành tro tàn biến mất rồi, những người đứng gần đó kinh hãi đến toàn thân run rẩy, răng va vào nhau vì một màn quỷ dị vừa diễn ra, Sở Thiên khẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn đã cầm giữ hai gã minh tộc, biến chúng thành cừu non mặt người chém giết. Nữ tử tên Long Nhược Lan kia, lúc giết chúng lại còn để chúng hiện hình. Thực lực của Long Nhược Lan này có chút yếu, nếu mạnh hơn chút, giết hai tên minh tốt cấp thấp chẳng khác nào bóp chết con kiến, đừng nói là để chúng hiện hình, đến tiếng kêu thảm cũng không có. Long tộc, không phải dị tộc, mà là nhân tộc, tên đầy đủ là Hộ Quốc Long tộc. Người Long tộc là những nhân tài ưu tú được tuyển chọn từ vô và người mang dòng máu con cháu Viêm Hoàng, từ nhỏ được bồi dưỡng huấn luyện để trở thành chiến sĩ cường đại, hộ quốc vệ cương. Trấn áp, tru sát dị tộc hại nhân giới là sứ mệnh hàng đầu của họ, nữ tử này chắc hẳn chỉ là một Long chiến sĩ. Sở Thiên thầm nghĩ. Danh xưng chiến sĩ Long tộc cũng được chia theo thực lực, thấp nhất là Long chiến sĩ, trên là Long chiến sứ, cao hơn nữa là Long chiến tướng. Nữ tử này hẳn là một Long chiến sĩ, nhưng thực lực e là không mạnh hơn hai tên minh tốt kia bao nhiêu. Cũng không tệ, một kích dễ như trở bàn tay đánh chết hai tên minh tốt. Long Nhược Lan thấy hai tên minh tốt bị mình dễ dàng đánh chết, vui vẻ nhếch mép. Cô nào biết, nếu không có Sở Thiên giam cầm hai tên minh tốt đợi cô đến làm thịt, thì cô đừng hòng giết được chúng, cả hai đã sớm bỏ chạy. Nào, mọi người nhìn bên này. Trong tay Long Nhược Lan đột nhiên xuất hiện một mảnh ngọc bội ấm áp, hình chữ nhật, vừa vặn lòng bàn tay dài, khắc những phù văn thần bí. Nàng giơ ngọc bội, lớn tiếng gọi mọi người. Sau khi thu hút được sự chú ý, ngọc bội trong tay nàng đột nhiên phát sáng rực rỡ, chiếu vào mắt từng người. Lúc này, tất cả mọi người đều ngây dại ra, ngọc bội trong tay Long Nhược Lan biến thành bột phấn, ân công, mau cứu con ta. Lúc này, linh hồn người phụ nữ đã rất yếu ớt, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Sở Thiên. Đau khổ cầu xin. Vừa rồi nàng đã thấy rõ, Long Nhược Lan có thể đánh giết hai tên minh tốt là nhờ Sở Thiên, cô cầu hắn làm gì, hắn chỉ là người bình thường. Cô không thấy hắn đang đơ ra vì bị ta xóa ký ức vừa rồi à, Long Nhược Lan có chút cạn lời. Rõ ràng là cô đã cứu được cô gái, vậy mà cô ta lại cảm ơn người khác, còn cầu người thanh niên kia cứu con trai cô ta, hắn có năng lực đó sao, không thấy thanh niên đó vẫn còn ngơ ngác vì bị xóa ký ức à, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu con ngươi. Long Nhược Lan giật phăng cánh cửa xe bị biến dạng, lấy ra một viên thuốc, nhanh chóng bỏ vào miệng thiếu niên đang hấp hối. Viên thuốc này không phải linh đan diệu dược gì, nhưng có thể giúp thiếu niên cầm cự đến khi xe cứu thương tới. Tiếp đó, lòng bàn tay Long Nhược lan lóe lên một vòng hào quang, một chưởng ấn lên mi tâm thiếu niên, linh hồn của thiếu niên bị tên Minh Tốt vừa rồi giật mất một nửa. Nếu không đưa linh hồn trở lại bản thể, thiếu niên coi như chết. Trở về. Long Nhược Lan khẽ quát một tiếng. Theo tiếng quát của nàng, linh hồn thiếu niên bắt đầu rung chuyển, nhưng không thể trở về bản thể. Hả? Long Nhược Lan nhướng mày, mơ hồ cảm thấy bất ổn. Lập tức tay biến thành thủ quyết, ấn lên mi tâm thiếu niên lần nữa, quát khẽ. Quý vị, nhưng cô vẫn không thể đưa linh hồn thiếu niên trở về bản thể. Mồ hôi nóng bắt đầu túa ra trên trán Long Nhược Lan. Cô đã hiểu, lần này cô không thể đưa linh hồn thiếu niên trở về. Ngay lúc đó, như có một sức mạnh thần dị tác động lên linh hồn thiếu niên. Linh hồn thiếu niên run rẩy mãnh liệt, đôi mắt đang nhắm chặt mở ra, rồi chậm rãi trở về bản thể. Hô, cuối cùng cũng thành công. Long Nhược Lan không phát hiện dị thường. Thấy linh hồn thiếu niên trở về bản thể, cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng là công lao của mình. Ân công, đại ân đại đức của ngài, ta sẽ khắc cốt ghi tâm, tương lai kết cỏ ngậm vành báo đáp. Long Nhược Lan chợt nghe thấy giọng cô gái. Cô quay lại, chỉ thấy người phụ nữ quỳ trước mặt Sở Thiên, dập đầu ba cái thật mạnh, rồi tan biến trong không gian. Có nhầm lẫn không vậy, ta mới là người cứu người mà. Long Nhược Lan tức giận không nhẹ, thời gian xóa ký ức vẫn chưa qua, người thanh niên này vẫn còn ngơ ngác như những người khác. Vậy mà nữ tử kia lại đi cảm ơn một người không liên quan, thay vì cảm ơn cô, ân nhân thật sự. Lúc này, thời gian xóa ký ức đã hết, mọi người dần hồi phục. Sao xe cứu thương vẫn chưa tới, mau nhìn, xe cứu thương tới rồi, mọi người hoàn toàn quên những chuyện vừa xảy ra, thấy xe cứu thương tới thì nhao nhao tiến lên giúp đỡ. Sở Thiên lặng lẽ rời khỏi đám đông, gã này có chút kỳ quái. Long Nhược Lan nhìn theo bóng lưng Sở Thiên, khẽ nhíu mày, hay là, hắn là dị tộc nào đó mà ta không nhìn ra. Nhược Lan, nếu lần sau ngươi còn tự ý hành động một mình, ta sẽ đưa ngươi vào phòng tạm giam. Long Nhược Lan đang lẩm bẩm một mình thì một giọng nói giận dữ vang lên sau lưng. Long Nhược Lan giật mình, vội quay lại nhìn. Một nhóm ba người đang đi về phía nàng, người dẫn đầu dáng người vạm vỡ, cao hơn 1m8, gương mặt cương nghị, khoảng 37-38 tuổi. Sư ca, ta biết rồi, lần sau không dám nữa. Long Nhược Lan vội vàng nhận lỗi. Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn người thanh niên bên trái nam tử trung niên, chắc chắn là tiểu tử này mật báo, khiến sư ca đích thân đến tìm nàng. Thanh niên bị nàng trừng liền rụt cổ lại. Nam tử trung niên Long Vân Phi thấy Long Nhược Lan chủ động nhận lỗi, cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào. Tuy tiểu sư muội này của hắn nhiều lần mắc lỗi nhưng vẫn chứng nào tật ấy, thái độ này vẫn coi là tốt. Nhìn khí tức của ngươi đầy đủ, chắc không dùng nhiều sức. Dị tộc chạy thoát khỏi tay ngươi à? Long Vân Phi quan sát Long Nhược Lan một lượt. Thấy nàng không bị thương, khí tức đầy đủ, trong lòng thở phào một hơi, lại lo lắng nàng sẽ bị đả kích, bèn khuyên nhủ, dù dị tộc trốn thoát khỏi tay ngươi, cũng đừng quá nản chí, vấp ngã một lần không ra một chút, xem như tích lũy kinh nghiệm. Sư ca, lần này huynh nói sai rồi, ta đã tiêu diệt dị tộc rồi. Long Nhược Lan lộ ra vẻ đắc ý, lão đại, chỉ bằng ngươi mà cũng diệt được dị tộc. Người thanh niên trợn mắt nói. Long Vân Phi cũng ngây người, tiểu sư muội này của hắn có thể diệt được dị tộc, ta không chỉ diệt dị tộc, mà còn diệt một lần hai con. Long Nhược Lan khoanh tay trước ngực, dương dương tự đắc giơ hai ngón tay. Hai con. Lão đại, lại khoe khoang rồi, ngươi có thể thành thật một chút được không? Thanh niên cạn lời. Long Vũ, ngươi muốn chết phải không? Long Vũ vội rụt cổ, không dám nói thêm. Long Vân Phi nhíu mày, đi đến chỗ Long Nhược Lan vừa giết hai con Minh Tốt, nhắm mắt lại, lát sau lại mở mắt. Không ngờ, sư muội thật sự diệt hai con Minh tộc. Long Vân Phi vừa dò xét, phát hiện hai con Minh Tốt đã chết dưới tay Long Nhược Lan. Chỉ là, hắn có chút kỳ quái, theo dò xét của hắn, hai con Minh Tốt dường như không thể động đậy, trực tiếp bị Long Nhược Lan tùy tiện đánh chết, hắn không dò ra nguyên nhân, không thể nào, Long Vũ há hốc mồm. Một thành viên Long tộc khác đi theo cũng ngây người. Hừ hừ. Long Nhược Lan thấy mọi người kinh ngạc, dương dương tự đắc khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ hết cằm. Sư muội, đừng tự cao tự đại, Long Vân Phi lắc đầu, cảnh cáo, gần đây người Minh tộc xuất hiện, chuyện lạ tất có yêu, có thể có biến cố, ngươi không được tự ý hành động nữa. Sở Thiên trở lại Tô Đại, vừa lúc gặp Diệp Thiến Thiến cũng trở lại Tô Đại tìm hắn. Sở Thiên, ngươi biết không, bài hát ngươi viết cho ta thành công lớn rồi, chúng ta thành công rồi. Trước đó ở hội sở, Diệp Thiến Thiến đã bị Sở Thiên xóa bớt ký ức, nàng không biết chuyện trước đó đến tìm Sở Thiên, càng không biết những chuyện đã xảy ra ở hội sở. Chúc mừng cô. Sở Thiên vẫn như trước, bình thản chúc mừng Diệp Thiến Thiến. Thiến Thiến, bài hát này là do người bạn tài năng kia viết tặng, người nên cảm ơn nhất là người tài năng đó. Bành Tú đi tới, cười nói, rồi chuyển giọng. Sở Thiên, nói đến người nên cảm ơn nhất là cậu mới đúng. Nếu không có cậu, sẽ không có người tài năng kia giúp chúng tôi. Những lời khó nghe trước đây tôi nói với cậu là tôi sai, tôi xin lỗi cậu, thật xin lỗi. Ký ức của cô ta cũng hoàn toàn không có chuyện ở hội sở, hoàn toàn không nhớ gì. Nói xong, cô ta thành khẩn cúi đầu trước Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Diệp Thiến Thiến lúc này lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi sách, đưa cho Sở Thiên, nói, Sở Thiên, đây là tấm chi phiếu này là tôi cảm ơn cậu, để bày tỏ chút lòng thành. Không cần. Sở Thiên không thèm nhìn chi phiếu. Sở Thiên, cậu nhất định phải nhận lấy, nếu không có cậu, bạn cậu chắc chắn sẽ không giúp tôi. Diệp Thiến Thiến nhét mạnh chi phiếu vào túi Sở Thiên. Tiếp theo, cô ta mong chờ nhìn Sở Thiên, nói, Sở Thiên, cậu có thể mời bạn cậu giúp tôi không? Tôi muốn mời cậu và anh ấy cùng ăn một bữa cơm, để trực tiếp cảm ơn anh ấy. Không cần đâu, nếu hắn muốn gặp cô, tự khắc sẽ gặp, cứ vậy đi. Sở Thiên quay người rời đi. Hắn không có hứng thú tiếp tục tiếp xúc với Diệp Thiến Thiến, tốt nhất nên dừng lại ở đây thôi, Sở Thiên. Diệp Thiến Thiến vội đuổi theo Sở Thiên, kéo tay hắn. Cô vừa định nói thì thấy Sở Thiên quay đầu, vẻ bình thản trong mắt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Sự lạnh lùng phản phất như không có cảm xúc, Diệp Thiến Thiến chưa từng thấy Sở Thiên có vẻ mặt đáng sợ như vậy, Bành Tú cũng giật mình, không dám xen vào. Dừng ở đây thôi. Sở Thiên đưa tay rút tay ra khỏi tay Diệp Thiến Thiến, không quay đầu lại mà rời đi. Diệp Thiến Thiến ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời có chút thất thần. Thiến Thiến, đi thôi. Bành Tú thấy Sở Thiên đi xa, thở dài nói, muốn gặp lại người đội mũ lưỡi trai kia, chỉ sợ phải nhờ vào duyên phận. Chúng ta cũng nên rời khỏi Tô Thành. Diệp Thiến Thiến theo Bành Tú rời đi, nhưng thỉnh thoảng quay đầu nhìn theo bóng lưng Sở Thiên. Bành tỷ, chị có thấy bóng lưng Sở Thiên hơi giống người đội mũ lưỡi trai kia không? Diệp Thiến Thiến không hiểu sao luôn cảm thấy bóng lưng Sở Thiên có chút dáng vẻ của người đội mũ lưỡi trai. Sao có thể? Bành Tú lắc đầu phủ nhận. Người đội mũ lưỡi trai là người kinh tài tuyệt diễm bậc nào, Hoa Quốc này khó mà tìm được người thứ hai như vậy. Sở Thiên chỉ là nhân viên quản lý thư viện, sao có thể là hắn được, có lẽ là tôi ảo giác thôi. Diệp Thiến Thiến thở dài gật đầu. Tài hoa của người đội mũ lưỡi trai thật quá kinh diễm, một khúc dương cầm đã khiến hắn nổi danh ở Hoa Quốc, còn nhận được sự truy phủng trên thế giới, được tôn xưng là thần. Sở Thiên chỉ là nhân viên quản lý thư viện, sao có thể là người đội mũ lưỡi trai? Người đội mũ lưỡi trai, sau này ta còn có thể gặp lại ngươi không? Diệp Thiến Thiến hồi tưởng lại dáng vẻ khi người đó chơi đàn dương cầm, khiến cô mê mẩn, rung động, trong lòng thất vọng, mất mát. Lần này rời khỏi Tô Thành, không biết sau này còn có thể gặp lại hắn không? Đối với Sở Thiên, cô chỉ có chút hiếu kỳ, nhưng đối với người đội mũ lưỡi trai, cô đã động lòng. Vào lúc gian nan và bất lực nhất, người đội mũ lưỡi trai đã sáng tác một bài hát cho cô. Vào lúc cô bị ngàn người chỉ trích, gần như kết thúc sự nghiệp, người đội mũ lưỡi trai đã xuất hiện, đàn tấu khúc nhạc đó, giúp cô lấy lại vinh dự đã mất. Hình ảnh người đội mũ lưỡi trai đã khắc sâu trong lòng cô, nhưng người khiến cô rung động lần đầu tiên trong đời. Không biết khi nào cô mới có thể gặp lại hắn, gỡ bỏ chiếc mũ lưỡi trai của hắn, nhìn thấy dung nhan của hắn, Sở Tiên Sinh. Sáng sớm, tại cổng tụ Long Trang, Tiểu Trương thấy Sở Thiên đạp xe đi ra, vội vàng cung kính hành lễ. Ngươi lại đây. Sở Thiên dường như nhớ ra chuyện gì đó, trầm ngâm một chút, dừng xe, gọi Tiểu Trương đến. Sở Tiên Sinh, có gì dặn dò? Tiểu Trương vội vàng thụ sủng nhược kinh chạy đến trước mặt Sở Thiên. Ngươi nói với Trữ Sơn một tiếng, hai ngày này cấm người ngoài vào tụ Long Trang. Từ hôm qua, khi nhìn thấy Từ Thế Huy và hai tên minh tốt kia, Sở Thiên đã đoán trước được, hai ngày này Tô Thành có lẽ sẽ không yên ổn. Hắn không muốn tụ Long Trang bị quấy rầy, vâng. Tiểu Trương vội vàng đáp ứng, Sở Thiên định rời đi, chợt nhớ ra chuyện, lấy từ trong túi ra tấm chi phiếu Diệp Thiến Thiến đưa cho Tiểu Trương, nói, ta không thích giữ đồ vô dụng trên người, 1 triệu này các ngươi cầm chia nhau đi. Sở Tiên Sinh, không dám, không dám. Tiểu Trương giật mình kêu lên, hắn thật sự bị dọa sợ. Phục vụ Sở Tiên Sinh là trách nhiệm của chúng tôi. Không cần à, vậy ném đi. Nói xong, Sở Thiên đạp xe rời đi. Lúc này, Trữ Sơn dẫn đội bảo an tuần tra trở về, Tiểu Trương vội chạy tới, kể lại với Trữ Sơn chuyện Sở Thiên vừa dặn. Xem ra hai ngày này Tô Thành có chuyện xảy ra. Sau khi nghe xong, Trữ Sơn chấn động, rồi ngưng trọng phân phó mọi người. Hai ngày này mọi người phải cảnh giác cao độ, không được để bất kỳ người ngoài nào vào, bất kể lý do gì. Vâng, đội trưởng, đây là Sở tiên sinh vừa cho chúng ta, bảo chúng ta chia nhau. Tiểu Trương như cầm khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng đưa chi phiếu cho Trữ Sơn. Ngươi dám cầm tiền của Sở tiên sinh? Trữ Sơn đột nhiên biến sắc, như thể chi phiếu dị thường nóng rẫy, vội nhét trả cho Tiểu Trương. Ta, Tiểu Trương tái mặt, môi run rẩy nói, Sở tiên sinh vừa nói, hắn không thích giữ đồ vô dụng trên người, nếu chúng ta không cần thì ném đi, ta phải làm sao, đây là đồ vật do Sở tiên sinh cho, hắn không dám giữ, cũng không dám ném. Trữ Sơn lúc này mới thở dài, ra là vậy, nếu Sở tiên sinh đã nói vậy thì không sao, nhưng phải nhớ kỹ, trừ đồ Sở tiên sinh cho, đồ của bất kỳ ai khác, dù dụ dỗ lớn đến đâu, cũng không được nhận, nếu không ai cũng không bảo vệ được các ngươi, hiểu chưa, hiểu. Mọi người đồng thanh đáp. Sở Thiên đạp xe đến Tô Đại, tới gần thư viện thì thấy Giang Hiểu Nguyệt, Trần Nha và Triệu Cang đang hớn hở đi ra. Ngốc tử, cậu đến rồi à, nhanh đi với bọn tớ. Giang Hiểu Nguyệt vừa thấy Sở Thiên đến, liền vui vẻ chạy tới. Đi đâu? Sở Thiên không hiểu gì cả. Hôm nay Tiền Nhị có vợ sinh con, chúng ta đi xem tiểu sinh mệnh ra đời. Giang Hiểu Nguyệt kích động trả lời. Đúng đó Sở Thiên, bọn tớ vừa gọi cho Tiền Ca, anh ấy bảo tẩu tử sắp sinh rồi. Triệu Cang chen vào nói, cậu không biết Tiền Ca đang lo lắng thế nào đâu, giọng anh ấy run rẩy luôn, sợ lắm, nên bọn tớ bàn nhau đến cùng anh ấy, bọn tớ xin nghỉ rồi, cả cậu nữa. Ngốc tử, đi thôi, nhanh nhanh. Giang Hiểu Nguyệt trực tiếp nắm tay Sở Thiên, kéo đi. Triệu Cang và Trần Nha không có xe, còn Sở Thiên vẫn luôn đi xe đạp, nhưng Giang Hiểu Nguyệt có xe, một chiếc Mercedes C-Class màu tím. Tiền Nhị và vợ đang ở bệnh viện số 1 Tô Thành. Khi Sở Thiên và mọi người đến bệnh viện số 1, vợ Tiền Nhị đã vào phòng cấp cứu, Tiền Nhị đang đi lại lại trong hành lang, lo lắng và bất an lộ rõ trên mặt. Sở Thiên, Hiểu Nguyệt, các cậu đến rồi à? Thấy Sở Thiên và mọi người đến, Tiền Nhị vội vàng nghênh đón. Tiền Nhị, sao rồi, em bé ra chưa? Giang Hiểu Nguyệt thích nhất sự ồn ào và chuyện mới mẻ, với cô, việc tiểu sinh mệnh ra đời là chuyện rất mới mẻ và hiếu kỳ, vừa đến đã hỏi ngay. Tiền Ca, không đúng, sao lại ở phòng cấp cứu? Triệu Cang kinh ngạc hỏi. Không phải sinh ở phòng sinh sao, đây là để kịp thời cấp cứu cho vợ tôi. Tiền Nhị hít sâu một hơi, rồi giải thích. Sau khi nghe Tiền Nhị giải thích, Sở Thiên mới biết, vợ Tiền Nhị từ khi mang thai đã yếu đi nhiều, thêm vào đó đã gần 40 tuổi, lần này hoàn toàn là đánh cược mạng sống. Ban đầu, Tiền Nhị lo lắng cho an nguy của vợ, định bỏ đứa bé. Nhưng được báo, nếu lần này bỏ, sau này sẽ không thể mang thai nữa. Vợ Tiền Nhị kiên quyết muốn sinh con, Tiền Nhị đành phải đồng ý, hiện tại tệ nhất là, đứa bé sinh non hơn một tháng, thật là họa vô đơn chí, Tiền Ca, người hiền tự có trời giúp, không sao đâu. Triệu Cang và Trần Nha lúc này mới hiểu vì sao giọng Tiền Nhị run rẩy trong điện thoại, vội vàng an ủi. Đúng đó, Tiền Nhị, không sao đâu. Giang Hiểu Nguyệt cũng vội an ủi. Ban đầu mọi người hào hứng đến, nhưng sau khi nghe Tiền Nhị giải thích, không ai còn hào hứng nữa, ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng căng thẳng. Kết, lát sau, một bác sĩ mặc đồ chống độc màu xanh bất ngờ mở cửa phòng cấp cứu, vội vã đi ra. Tiền Nhị chưa kịp hỏi, bác sĩ đã vội vàng chạy đi. Mặt Tiền Nhị trắng bệch. Tiền Nhị, không sao đâu, không sao đâu. Giang Hiểu Nguyệt vội an ủi. Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang, thấy một đoàn người nhanh chóng đi tới, có nam có nữ. Dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp, khoảng 22-21 tuổi, đôi mày mang vẻ ngạo nghễ. Phía sau đều mặc áo blue trắng, ồ, đó chẳng phải viện trưởng Trần sao, còn có chủ nhiệm Cao, trời à, những người phía sau, hình như là chuyên gia cấp y sư, sao họ đều đến đây, thấy đoàn người này xuất hiện, mọi người trong hành lang kinh ngạc bàn tán, không ai biết cô gái dẫn đầu là ai, nhưng đều biết những người sau lưng cô. Đoàn người đến thẳng phòng cấp cứu. Tiền Nhị lo lắng trong lòng, càng bất an. Giang Hiểu Nguyệt ba người định tiếp tục an ủi Tiền Nhị, nhưng thấy cảnh này, cũng căng thẳng, biết tình hình ngày càng xấu. Khoảng 10 phút xô két. Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, tiếng mở cửa như tiếng trống đánh vào tai Tiền Nhị, khiến anh rung lên. Ai là người nhà Trương Hà? Đến ký tên. Tôi đây. Tiền Nhị vội bước lên, thấy nội dung trên giấy, mặt anh trắng bệch. Giang Hiểu Nguyệt ba người cũng thấy nội dung, sắc mặt đều thay đổi. Giấy báo tình trạng nguy kịch, không kịp nữa rồi, ký nhanh đi. Tiền Nhị run rẩy cầm bút ký, định hỏi gì đó thì bác sĩ đã vội về phòng cấp cứu. Bầu không khí im lặng trở lại. Mọi người ở đây đều lo lắng, ngay cả Giang Hiểu Nguyệt luôn lạc quan cũng thấy khó chịu. Vài phút sau, cửa phòng cấp cứu lại đột ngột mở ra. Tiền Nhị, gấp lắm rồi, ký nhanh đi. Tiền Nhị nhìn thấy nội dung trên giấy, loạng choạng, Triệu Cang và Trần Nha vội đỡ lấy anh. Bác sĩ, không còn cách nào sao? Tiền Nhị run rẩy hỏi. Hết cách rồi, ngay cả Ninh Di Vi tiểu thư từ Cổ Y Thế Gia cũng không thể làm được song toàn. Với lại, dù giữ được một bên tỷ lệ cũng rất thấp, ký nhanh đi. Mặt Tiền Nhị không còn chút máu, anh không biết Ninh Di Vi là ai, nhưng người đến từ Cổ Y Thế Gia, nhất là với người bình thường, giờ vẫn không thể cứu được cả mẹ lẫn con, lại còn giữ được một bên cũng rất thấp. Điều này có nghĩa là gì? Vợ và con anh đều có thể mất mạng, ký nhanh đi, không kịp nữa rồi. Bác sĩ lo lắng thúc giục. Tiền Nhị run rẩy ký tên. Khi bác sĩ vào phòng cấp cứu, Tiền Nhị như suy sụp, ngồi xổm xuống ôm đầu khóc rống. Ai, người đàn ông đó đáng thương quá, vợ con đều khó giữ, ai cũng suy sụp, đàn ông ít khi rơi lệ, nhưng khi dây cung đứt, thật là đau lòng, mọi người trong hành lang lắc đầu thở dài, thương Tiền Nhị. Tiền Nhị, nhất định sẽ, không sao đâu. Giang Hiểu Nguyệt, Triệu Cang và Trần Nha tiến lên an ủi Tiền Nhị, nhưng khi nói ra câu này, chính họ cũng không tin. Mọi người không để ý, Sở Thiên đã rời đi giờ phút này, bên trong phòng cấp cứu, viện trưởng Trần của bệnh viện, chủ nhiệm Cao, cùng các chuyên gia y sĩ của các khoa, đều đã tụ tập đầy đủ ở đây, ánh mắt mỗi người đều dồn vào Ninh Di Vi đang cứu người. Đây chính là thiên tài của Cổ Y Thế Gia Ninh Gia, chỉ cần tùy tiện lộ ra tài năng, cũng có thể làm cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Y thuật của Ninh tiểu thư quả nhiên phi phàm, đến bây giờ vẫn còn có thể bảo đảm tính mệnh của cả người lớn và thai nhi. Người của Cổ Y Thế Gia xác thực không phải là chúng ta có thể so sánh được, nếu đổi lại chúng ta, với tình huống thân thể của Trương Hà, hiện tại đến cả người lớn cũng không giữ được. Viện trưởng Trần và những người khác cùng nhau quan sát ở bên cạnh, nhỏ giọng tán thưởng. Bọn hắn thật tâm tán thưởng, bọn hắn đều đã tìm hiểu qua tình huống thân thể của Trương Hà, thật sự là tệ vô cùng, không thể đụng dao kéo, cũng không thể dùng thuốc thang, nếu đổi lại bọn hắn đến trị liệu, e rằng Trương Hà cùng cái thai trong bụng đều đã tử vong. Nhưng Ninh Di Vi lại chỉ dựa vào một tay huyền bí ngân châm chi thuật, mà vẫn giữ được Trương Hà cùng thai nhi đến tận bây giờ, Cổ Y quả thực là y thuật mà bọn hắn không theo kịp, chỉ có thể bảo trụ người lớn. Lúc này, Ninh Di Vi, người mà trán đã hơi hơi toát mồ hôi, dừng tay lại. Ninh tiểu thư, có thể bảo trụ người lớn đã rất đáng gờm rồi, nếu không có nàng hôm nay gặp được cô, nàng và thai nhi đã mất mạng rồi. Viện trưởng Trần bước tới. Hắn không phải đang nịnh bợ Ninh Di Vi, mà là nói tình hình thực tế. Chủ nhiệm Cao cùng các chuyên gia y sĩ còn lại cũng thật lòng tán thưởng, có thể nói, dù bọn hắn là những người nổi bật trong các khoa y học, cũng bó tay với loại tình huống của Trương Hà, lớn nhỏ đều không gánh nổi. Việc Ninh Di Vi có thể bảo trụ Trương Hà trong một khoảng thời gian ngắn cho thấy trình độ y thuật của Ninh Di Vi cao đến mức nào, sau 5 giờ, các ngươi có thể tháo ngân châm ra, đến tiếp sau cứ dựa theo thông thường mà xử lý. Ninh Di Vi hướng nhân viên y tế phân phó. Ninh tiểu thư, mời cô đi trước. Viện trưởng Trần chủ động hướng về phía Ninh Di Vi làm động tác mời. Ninh Di Vi khẽ gật đầu, việc nhân đức không nhường ai, nàng đi ở phía trước. Cái Trần viện trưởng này mặc dù là người đứng đầu một bệnh viện, người ngoài nhìn vào thấy địa vị rất cao, nhưng trước mặt người của Cổ Y Thế Gia nàng, căn bản không đáng là gì. Có thể nói, những người này chẳng là cái thá gì, lúc này, một nam nhân mang khẩu trang, toàn thân bao phủ trong bộ quần áo phòng trừ độc y tế, bỗng nhiên bước vào phòng cấp cứu. Rồi đi lướt qua Ninh Di Vi. Ninh Di Vi cũng không để ý, bước ra khỏi phòng cấp cứu, viện trưởng Trần và những người khác vội vàng đi theo sau. Bác sĩ, vợ tôi cùng con tôi thế nào rồi? Tiền Nhị, người thủ ở cửa, hai mắt đã sưng đỏ, nhìn thấy Ninh Di Vi cùng những người khác đi ra, vội vàng kích động tiến lên hỏi. Ninh Di Vi thấy một tên béo chạy tới trước mặt mình hống hách kêu la, lập tức lộ vẻ không vui. Vợ ngươi được bảo toàn, nhưng con ngươi thì không có. Viện trưởng Trần thấy Ninh Di Vi không vui, vội vàng ngăn Tiền Nhị lại, kéo Tiền Nhị sang một bên. Nói xong, một đám người vội vàng đi theo Ninh Di Vi rời đi. Con tôi không có. Tiền Nhị lập tức ngã ngồi xuống đất, nước mắt vừa khô cạn, lập tức lại trào ra. Mặc dù, hắn đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi tận tai nghe được kết quả, hắn vẫn khó mà chấp nhận. Tiền ca, anh. Triệu Can cùng Trần Nha, hai mắt phím hồng, đỡ Tiền Nhị dậy, muốn an ủi Tiền Nhị, nhưng lời nói đến miệng lại không thể thốt ra. Tôi không sao, có thể bảo trụ Hà Hà là may mắn rồi. Tiền Nhị gượng ép cười nói. Hắn mặc dù cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, nhìn thấy bộ dáng đau lòng này của hắn, nước mắt trong mắt Giang Hiểu Nguyệt lập tức tuôn rơi, nàng đang muốn tìm Sở Thiên Tố để nói ra những khó chịu trong lòng, thì mới phát hiện Sở Thiên không biết đã đi đâu mất. Tiếp theo đó là một khoảng lặng im, mấy người bất lực ngồi trên ghế dài trong hành lang, lặng lẽ chờ đợi phòng cấp cứu mở cửa trở lại. Hiện tại ngay cả Giang Hiểu Nguyệt luôn hoạt bát, sáng sủa cũng khó chịu đến mức không nói nên lời. Ai? Anh ấy thật đáng thương, thật vất vả mới có một đứa bé, lại cứ như vậy mà không còn. Tôi nghe nói anh ấy và vợ, chỉ lần này là có thể có con, về sau đều không thể mang thai được nữa. Thật hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích, lớn nhỏ đều được bảo toàn. Không thể nào đâu, viện trưởng Trần đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không có kỳ tích đâu. Tôi nghe nói người phụ nữ vừa rồi là người của Cổ Y Thế Gia, ngay cả cô ấy cũng không gánh nổi đứa bé, vậy khẳng định không đùa đâu. Những người đứng xem trong hành lang xôn xao bàn tán, nhao nhao thở dài. Thời gian dần trôi qua. Chỉ 10 phút ngắn ngủi mà Tiền Nhị cảm giác như đã trải qua một thời gian dài vô tận. Két. Cuối cùng, cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra. Một nam tử mang khẩu trang, toàn thân bao phủ trong bộ quần áo phòng trừ độc y tế, từ phòng cấp cứu bước ra. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Tiền Nhị vội vàng tỉnh táo lại, lo lắng tiến lên hỏi thăm. Hắn đã chấp nhận hiện thực, chỉ cần bảo vệ được mệnh vợ hắn là đã vạn hạnh trong bất hạnh. Mẹ tròn con vuông. Nam tử trầm thấp khàn khàn nói một câu, rồi rời đi ngay. Hô. Tiền Nhị thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, chỉ cần vợ bình an là tốt rồi. Triệu Can cùng Trần Nha cũng thở dài một hơi, nếu người lớn lại xảy ra chuyện bất trắc, bọn hắn không dám tưởng tượng Tiền Nhị sẽ nhận phải đả kích như thế nào nữa. Không đúng, anh ta vừa nói gì? Giang Hiểu Nguyệt thở dài một hơi xong, bỗng nhiên khẽ giật mình, hoảng hốt hỏi. Mẹ tròn con. Tiền Nhị thuận miệng trả lời, nhưng khi nói được nửa câu, bỗng nhiên chấn động, cuống quýt hỏi. Mọi người vừa rồi có nghe rõ ràng anh ta nói gì không? Có phải nói mẹ tròn con vuông không? Triệu Can và Trần Nha cũng bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng a, anh ta có phải nói mẹ tròn con vuông không? Mấy người mắt nhìn mắt nhau, đều không thể tin được. Mẹ tròn con vuông, vậy đại biểu cái gì? Vậy có nghĩa là cả người lớn và đứa nhỏ đều được bảo toàn, mấy người kích động, không ai dám tin vào kết quả này. Mấy người vừa rồi có nghe rõ ràng không, bác sĩ kia có phải nói mẹ tròn con vuông không? Tôi hình như nghe được đúng là mẹ tròn con vuông, chuyện này sao có thể, trước đó viện trưởng Trần còn chính miệng nói không được, vả lại, còn có người phụ nữ của Cổ Y Thế Gia kia ở đó, làm sao có thể giữ được đứa bé? Tôi cũng cho là vậy, tôi thấy bác sĩ kia, cổ vũ tinh thần bọn họ mà nói đùa thôi. Đúng là, bác sĩ kia tâm địa ác quá, vậy mà lại đem chuyện này ra đùa. Đám người nghị luận ầm ĩ, khinh bỉ hành vi của nam tử vừa bước ra từ phòng cấp cứu. Mẹ tròn con vuông, lúc này, Ninh Di Vi vừa đi từ trên lầu xuống đến tầng này, vừa vặn nghe được câu nói này của đám người trong hành lang. Nàng lạnh lùng nhìn về phía viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần, bác sĩ của bệnh viện ông có tố chất vậy sao? Hay là bác sĩ của bệnh viện ông, ai cũng có thể mạnh hơn tôi, Ninh tiểu thư. Hiểu lầm, hiểu lầm. Viện trưởng Trần hận chết cái người nói mẹ tròn con vuông kia, cuống quýt cười làm lành. Ninh tiểu thư, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, sau đó cho anh ta cuốn gói rời đi. Ninh Di Vi khẽ vuốt cằm, lãnh đạm nói, người của Cổ Y Thế Gia chúng tôi, không phải ai cũng có thể chất vấn, hắn đã dám trơ trẽn nói khoác chất vấn tôi như vậy, sau này, hắn đừng hồng hành nghề y nữa. Nàng không biết ai là người nói mẹ tròn con vuông, nhưng ở bệnh viện này, hoặc toàn bộ Tô Thành này, có ai có y thuật mạnh hơn nàng, nàng đã xác định là không gánh nổi thai nhi trong bụng Trương Hà, vậy thì chắc chắn là không gánh nổi, việc người kia dám nói mẹ tròn con vuông, hoàn toàn là đang chất vấn năng lực của nàng, khiêu chiến quyền uy của nàng, tôi sẽ. Viện trưởng Trần vội vàng gật đầu. Hừ. Ninh Di Vi hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, viện trưởng Trần và những người khác vội vàng đuổi theo. Qua. Nhưng mà, ngay lúc này, một tiếng khóc to rõ của trẻ sơ sinh, đột nhiên truyền ra từ trong phòng cấp cứu, ngay sau đó, Một nhân viên y tế ôm một đứa trẻ sơ sinh đã được quấn kỹ, kích động chạy ra khỏi phòng cấp cứu. Hả? Tiếng trẻ con nào vậy? Ninh Di Vi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, thân hình khựng lại, sau đó quay người lại, lập tức giật mình. Lại có người từ phòng cấp cứu ôm đứa bé ra, là đứa bé trong bụng Trương Hà. Điều đó không thể nào, Ninh Di Vi không thể tin được. Là con của Trương Hà. Cái này, viện trưởng Trần, chủ nhiệm Cao, cùng một đám chuyên gia, bác sĩ cùng nhau trợn mắt há mồm. Lúc trước, với năng lực y thuật của họ, đến cả việc giữ người lớn, trẻ nhỏ một cách toàn diện cũng khó, việc Ninh Di Vi có thể bảo toàn được Trương Hà đã là kỳ tích, giờ lại có người cứu được cả đứa trẻ, điều này thật khó tin, trời à, cứu được cả đứa trẻ, thật khó tin, vị bác sĩ kia nói thật, mẹ tròn con vuông, kỳ tích, đúng là kỳ tích thần y, đây mới là thần y thực sự, đây mới đúng là hóa mục nát thành thần kỳ, những người trong hành lang cùng nhau kích động, không ai nghĩ tới, khi viện trưởng Trần, người lãnh đạo cao nhất bệnh viện, cùng các chuyên gia, bác sĩ, đặc biệt là vị nữ y cổ truyền kia, đều đã xác định và tuyên bố đứa bé đã mất, lại có người có thể cứu được đứa bé. Thật không thể tưởng tượng nổi, Tiền Nhị, mẹ tròn con vuông, đây là con gái của ngươi, vị bác sĩ kia trao đứa bé trong tã lót cho Tiền Nhị, hãy ôm lấy con gái của ngươi đi, chúng tôi đã kiểm tra, con bé rất khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường khác. Con gái của ta, Tiền Nhị cứng đờ, run rẩy ôm lấy đứa bé, ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con. Nhìn một lúc, nước mắt hắn tuôn trào, trước đó một khắc, hắn đã chấp nhận hiện thực, mất đi đứa con gái mà còn chưa thấy mặt, nhưng giờ phút này, con gái mình lại xuất hiện trước mặt, lần đầu tiên hai cha con gặp nhau trong đời, con gái của ta, đây là con gái của ta, ha ha ha, ta đã gặp con gái của ta, Tiền Nhị ôm chặt đứa bé, nước mắt không ngừng rơi, hắn cười, khóc, gào khóc, nhưng lại lộ ra. Vẻ vui sướng tột cùng, hình như có cát bay vào mắt tôi rồi. Cuối cùng hai cha con họ cũng đã gặp nhau, nhân sinh vô thường, chỉ có vậy thôi. Những người trong hành lang, nhìn Tiền Nhị ôm chặt con gái, gào khóc trong kích động, cùng nhau rơi lệ. Họ đều nghĩ, nếu đổi lại mình, sau khi mất mà được lại, chắc chắn cũng sẽ gào khóc như vậy, Triệu Can và Trần Nha cũng khóc theo. Thật sự quá khó khăn, các ngươi khóc cái gì mà khóc, vị bác sĩ kia, mắt bà cũng không kìm được mà rơi lệ, nghẹn ngào nói, bà cũng là một người mẹ, lại còn trải qua toàn bộ sự việc. Bà hiểu rõ nhất loại giằng xé, kích động khi con cái mất rồi lại tìm lại được này. Giang Hiểu Nguyệt khóc lớn nhất, đời này nàng chưa từng khóc như vậy, đồ ngốc, Tiền Nhị và con gái của hắn gặp nhau, Giang Hiểu Nguyệt quay người, trực tiếp ôm lấy Sở Thiên bên cạnh mà khóc, chỉ là, khóc nàng liền sững sờ. Đồ ngốc về từ khi nào, bất quá, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu nàng lại ôm Sở Thiên khóc tiếp. Thấy Giang Hiểu Nguyệt ôm mình khóc như vậy, Sở Thiên nhíu mày, đưa tay chuẩn bị kéo Giang Hiểu Nguyệt ra. Đồ ngốc, không cho phép kéo ta ra, để ta ôm khóc một hồi. Giang Hiểu Nguyệt ôm chặt Sở Thiên, không cho Sở Thiên kéo mình ra. Sở Thiên nhíu mày sâu hơn một chút, nhưng thấy Giang Hiểu Nguyệt khóc đến thương tâm như vậy, hắn cũng không nói gì nữa. Ninh tiểu thư, cô đúng là thiên tài của giới y học cổ truyền, xứng đáng là nữ thần y. Bỗng nhiên, một giọng nói cố tình cất cao vang lên trong hành lang. Mọi người cùng nhau bị thu hút nhìn sang. Chỉ thấy giờ phút này, vị chủ nhiệm Cao của bệnh viện, với vẻ sùng mộ tràn đầy hướng Ninh Di Vi nói, y thuật thần kỳ của cô trước đó, việc bảo toàn Trương Hà đã là một dự đoán cẩn trọng nhất rồi, không ngờ rằng, kỳ tích lại xảy ra, liên cả đứa bé cũng được bảo toàn, thần y, quả đúng là thần y, viện trưởng Trần cũng phản ứng lại, thở dài, lời Ninh tiểu thư nói trước đó quá khiêm tốn rồi, cô đã để lại một kỳ tích lớn như vậy cho chúng ta. Đến đây, cô qua đây. Ông gọi nữ bác sĩ ở cửa phòng cấp cứu lại, hỏi, việc cứu được đứa bé này, có phải các cô đã làm theo những gì Ninh tiểu thư dặn dò trước đó, khi nữ bác sĩ còn đang do dự có nên nói thật hay không, thì gặp ánh mắt viện trưởng Trần bỗng trở nên sắc bén. Dạ, viện trưởng. Nữ bác sĩ vội vàng cung kính trả lời. Tuy bà rõ ràng biết tình hình thực tế, việc mẹ con Trương Hà bình an, đứa bé có thể chào đời thành công, hoàn toàn là nhờ vị bác sĩ vô danh kia xoay chuyển tình thế, chứ không liên quan nhiều đến Ninh Di Vi. Nhưng ngay cả viện trưởng còn không dám đắc tội Ninh Di Vi, bà vẫn rất thức thời, ghi hết công lao cho Ninh Di Vi, thì ra là cô ấy cứu hai mẹ con, thần y a, cô ấy đã cứu vãn một gia đình, công đức vô lượng, đây chính là người của thế gia cổ y, hành y tế thế, cứu người độ thế, những người trong hành lang, thấy nữ bác sĩ kia thừa nhận như vậy, mới biết, người cứu vớt hai mẹ con chính là vị nữ thần y đến từ thế gia cổ y này, từng người tán thưởng ngưỡng mộ. Thần y, đại ân đại đức của ngài, chúng tôi không thể báo đáp. xin nhận của tôi một cúi đầu. Lúc này Tiền Nhị ôm con gái mình đi tới, cảm kích đến mức quỳ xuống trước mặt Ninh Di Vi, thành kính dập đầu. Đứng lên đi, đây đều là đạo hành y của y học cổ truyền. Ninh Di Vi khẽ hết cằm, thản nhiên chấp nhận, việc mẹ con Trương Hà có thể bình an đến cuối cùng, đương nhiên là nhờ y thuật của cô mang đến kỳ tích, việc vị bác sĩ vô danh kia cuối cùng có thể giúp mẹ con bình an, chắc chắn là vị bác sĩ kia trùng hợp phát động y thuật kỳ diệu của cô thôi, trong bệnh viện này, không thể có người khác có y thuật mạnh hơn cô. Sở Thiên bình thản chứng kiến tất cả. Mặc dù hắn là người cứu sống vợ con Tiền Nhị, nhưng hắn không hứng thú nói ra. Lúc Ninh Di Vi rời đi, kinh ngạc nhìn Sở Thiên thật sự quá bình thản, tựa như không có bất kỳ cảm xúc gì, hoàn toàn khác biệt với mọi người, rất dễ khiến người ta chú ý nhưng cô cũng không để ý, cùng viện trưởng Trần và những người khác rời đi. Viện trưởng Trần, lát nữa hãy cho người trích xuất hình ảnh theo dõi trong phòng cấp cứu để tôi xem. Trên đường đi, Ninh Di Vi dặn dò viện trưởng Trần. Viện trưởng Trần vội gật đầu, ông cũng rất muốn biết, sau khi họ rời khỏi phòng cấp cứu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bên trong phòng. Sau khi Ninh Di Vi và viện trưởng Trần rời đi, hành lang trở nên náo nhiệt, mọi người súng lại, quan sát đứa bé nhỏ trong lòng Tiền Nhị. Qua, lúc này, đứa bé khóc lớn. Các người nghe xem, tiếng khóc này to và rõ ràng, khỏe mạnh, so với những đứa trẻ mới sinh bình thường còn khỏe mạnh hơn, đâu giống như là trẻ sinh non, đứa trẻ này mệnh lớn phúc lớn, gặp được quý nhân cứu, tương lai ắt có phúc khí. Nghe thấy mọi người tán dương, Tiền Nhị ngây ngô cười. Triệu Can đột nhiên nói, Tiền ca, con gái anh bị anh làm cho xấu hổ mà khóc rồi. Bầu không khí trong nháy mắt tĩnh lặng. Ngay sau đó, bùng nổ tiếng cười vang. Sở Thiên cũng hiếm khi nở một nụ cười. Lúc này, trong phòng họp bệnh viện, Ninh Di Vi khép hờ mắt, chăm chú nhìn hình ảnh được chiếu trên màn hình. Hình ảnh trên màn hình chính là cảnh lúc nàng và những người khác đi ra từ phòng cấp cứu. Người đàn ông đeo khẩu trang, toàn thân mặc đồ bảo hộ, tiến vào phòng cấp cứu. Ninh Di Vi nhìn người đàn ông đi tới trước bàn phẫu thuật, đột ngột rút những ngân châm mà nàng đã đâm vào bụng của Trương Hà. Hắn đang làm gì vậy? Trần viện trưởng và những người khác trong phòng họp cùng nhau kinh hãi. Họ thấy trên màn hình theo dõi, sau khi người đàn ông rút ngân châm ra, thân thể vốn đang ổn định của Trương Hà bỗng nhiên run rẩy. Các thiết bị y tế giám sát phát ra âm thanh báo động liên tục. Điều này cho thấy Trương Hà đang tiến gần đến bờ vực tử vong, đặc biệt là thiết bị theo dõi thai nhi cho thấy, ngay khi người đàn ông rút ngân châm ra, dấu hiệu sinh tồn vốn còn sót lại một chút, gần như lập tức chuyển sang trạng thái tử vong. Nếu họ không biết Trương Hà và con đã bình an, có lẽ họ đã kết luận rằng hai mẹ con không còn cơ hội sống sót. Trương Hà đã hồi phục như thế nào, thai nhi đã được sinh ra bình an ra sao, mọi người cùng nhau kinh ngạc. Ánh mắt Ninh Di Vi không hề chớp, dán chặt vào người đàn ông trong hình ảnh theo dõi. Người đàn ông rút ngân châm ra, nhanh chóng đặt một tấm khăn lớn khử trùng lên bụng Trương Hà, sau đó đặt hai tay lên trên khăn và bắt đầu di chuyển. Nhìn kìa, thai nhi đang điều chỉnh, một bác sĩ chuyên khoa đột nhiên lên tiếng. Trần viện trưởng và những người khác cùng nhau nhìn về phía màn hình theo dõi thai nhi. Trên màn hình, thai nhi vốn bị dây rốn quấn cổ và quấn quanh người, không chỉ một vòng, mà nhìn tổng thể như bị trói chặt. Nhưng giờ đây, hình ảnh trên màn hình cho thấy thai nhi đang nhanh chóng và bất quy tắc chuyển động, thoát khỏi sự quấn quanh của dây rốn. Thiên huyền thủ, đồng tử Ninh Di Vi đột ngột co lại, ánh mắt gắt gao dán chặt vào thủ pháp di động của người đàn ông, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem chuyên môn. Nàng đột nhiên nhận ra, quỹ đạo di chuyển của hai tay người đàn ông cho nàng một cảm giác kỳ ảo, cực kỳ giống với thiên huyền thủ cao thâm mạc trắc. Trên đời này, chỉ có một người biết thiên huyền thủ, đó chính là Lâm Thánh Y, bậc thầy y đạo đương thời. Sao hắn lại biết thiên huyền thủ, trong lòng Ninh Di Vi đầy nghi hoặc, khó có thể tin. Trời à, thai nhi sao đột nhiên chuyển động nhanh như vậy, lại còn chuyển động bất quy tắc, như đang tự mở dây rốn vậy, thật không thể tin được, đây hoàn toàn có thể gọi là kỳ tích trong y học. T, các người thấy không, các thiết bị theo dõi Trương Hà và thai nhi đều báo không có dấu hiệu sinh tồn, cái này thật sự là báo tử vong rồi, sao có thể như vậy, mọi người trong phòng họp cùng nhau ngây người. Họ thấy các thiết bị giám sát đều chỉ ra rằng Trương Hà và thai nhi đã chết, nhưng thực tế là, Trương Hà và thai nhi đều bình an vô sự và còn sống, chuyện này quá quỷ dị, ngay cả Ninh Di Vi cũng kinh ngạc, dù không cần nhìn các thiết bị giám sát kia, nàng cũng có thể phán đoán Trương Hà và thai nhi đã chết, làm sao hắn cứu sống được họ. Ninh Di Vi gắt gao nhìn người đàn ông trong hình, trong mắt nàng, người đàn ông trong hình như không biết hai mẹ con Trương Hà đã chết, hai tay vẫn đang di chuyển trên bụng Trương Hà, qua lớp khăn khử trùng. Khoảng 5 phút sau, trên màn hình theo dõi thai nhi, cho thấy thai nhi đã hoàn toàn được điều chỉnh xong. Đúng lúc này, người đàn ông đột nhiên thu tay lại, sau đó nhanh chóng cho Trương Hà ăn một thứ gì đó. Hắn cho Trương Hà ăn cái gì? Ninh Di Vi luôn dõi theo người đàn ông, thấy hắn cho Trương Hà ăn một thứ. Nhưng trong hình ảnh, nàng không nhìn rõ là cái gì. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên thấy, người đàn ông dùng một ngón tay ấn lên giữa trán Trương Hà, rồi lại ấn vào huyệt vị quan trọng ở giữa bụng nàng. Rầm, thấy người đàn ông ấn hai ngón tay kia, Ninh Di Vi đột ngột đứng dậy khỏi ghế, vẻ mặt kinh hãi. Âm Dương Chỉ, sao có thể? Toàn thân Ninh Di Vi run rẩy, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Đây chính là y thuật trong truyền thuyết, từ lâu đã thất truyền, trên đời không ai biết, một âm một dương, chủ sinh chủ tử, có thể gọi là thuật cải tử hoàn sinh. Nàng biết loại y thuật thượng cổ này chỉ là từ các cổ tịch đọc được đôi ba dòng, sao người đàn ông này lại biết? Lúc này, trong hình, người đàn ông sau khi ấn xong hai ngón tay, không hề quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi phòng cấp cứu. Tiếp, tiếp, ngay khi người đàn ông bước ra khỏi phòng cấp cứu, các thiết bị giám sát Trương Hà và thai nhi vang lên âm thanh hồi phục sự sống. Trương Hà và thai nhi sống lại, hơn nữa, các chỉ số sinh tồn còn khỏe mạnh hơn cả người bình thường. Ngay sau đó, thai nhi được sinh ra thuận lợi, ầm, cả phòng họp, tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên. Sao có thể, họ lại sống lại, thai nhi cũng được sinh ra thuận lợi, họ đã chết gần 10 phút rồi, sao có thể sống lại được, nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi hoàn toàn không thể tin trên đời có kỳ tích như vậy, đây quả thực là biến mục nát thành thần kỳ, mỗi người ở đó đều bị chấn động. Dù tận mắt nhìn thấy, họ vẫn cảm thấy không thật, trong phòng, hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Ninh Di Vi cũng bị chấn động đến không nói nên lời. Một lát sau, bột bột bột, Trần viện trưởng đột nhiên vỗ tay, phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô Ninh, hôm nay cô đã thể hiện y thuật cao siêu, cho chúng tôi mở mang tầm mắt, lại còn có sức mạnh biến mục nát thành thần kỳ, thật khó tin. Sắc mặt Trần viện trưởng tràn đầy vẻ sùng kính. Cao chủ nhiệm và các bác sĩ chuyên khoa khác hoàng hồn, cùng nhau nhiệt liệt vỗ tay. Cô Ninh còn trẻ mà đã có y thuật cải tử hoàn sinh như vậy, tương lai thành tựu thật không thể đoán trước, còn phải nói sao, với y thuật thần kỳ của cô Ninh, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp Lâm Thánh Y, mọi người cùng nhau tân bốc. Vừa rồi trong hình theo dõi, họ chỉ thấy người đàn ông kia đặt tay lên bụng Trương Hà, tùy ý di chuyển, sau đó ấn vào giữa trán và giữa bụng Trương Hà. Họ tuy thấy kỳ quái, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, người đàn ông cuối cùng đã nhanh chóng rời đi, có lẽ là thấy Trương Hà và thai nhi đã chết, hoảng sợ, sợ phải chịu trách nhiệm, nên vội vàng bỏ đi. Vả lại, họ là bác sĩ của bệnh viện, hiểu rõ hơn ai hết. Về cơ bản là không thể có y thuật nào lợi hại hơn Ninh Di Vi, việc hai mẹ con Trương Hà cuối cùng bình an sống sót, dĩ nhiên là công lao của ngân châm huyền bí mà Ninh Di Vi đã thi triển trước đó, không liên quan gì đến người đàn ông kia. Dù có liên quan, cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi, mọi người quá lời rồi. Ninh Di Vi khẽ gật đầu, thản nhiên chấp nhận, nói, thật ra người đàn ông kia cũng có chút công lao, dưới cơ duyên xảo hợp, khuếch đại tối đa công hiệu châm thuật của ta trước đó, trùng hợp bảo vệ hai mẹ con kia. Hai, nói ra thì ta cũng thấy hổ thẹn, học nghệ chưa tinh, vẫn phải nhờ người ngoài mới có thể để ta lĩnh hội được áo nghĩa cuối cùng trong châm thuật của mình. Nói đến đây, Ninh Di Vi lại thở dài, vẻ mặt đầy xấu hổ. Cô Ninh có y thuật phi phàm như vậy, mà vẫn khiêm tốn không vội vàng. Thật hiếm có, đúng vậy, cô Ninh mới 21 tuổi, đã có được tâm cảnh như vậy, thành tựu không thể lường trước. Trần viện trưởng và những người khác cùng nhau tán thưởng. Ninh Di Vi vui vẻ chấp nhận, nhưng trong đầu nàng, bỗng chợt nhớ ra một chuyện. Nàng nhớ lại người thanh niên đã thấy ở hành lang trước đó, thanh niên ấy bình thản lạ thường, ánh mắt bình thản như nước đó, rất giống với ánh mắt của người đàn ông mà nàng thấy trong phòng cấp cứu. Chẳng lẽ là hắn? Sở Thiên không hề hay biết Ninh Di Vi đang hoài nghi mình. Đến gần 5 giờ chiều, hắn cùng Giang Hiểu Nguyệt, Triệu Cang và Trần Nha cáo từ vợ chồng Tiền Nhị. Tiễn mọi người xong, Tiền Nhị trở lại phòng bệnh, thấy vợ mình là Trương Hà đang ngẩn người suy nghĩ điều gì đó. Hà hà, em đang nghĩ gì mà nhập thần vậy? Lão Tiền, chàng trai kia là đồng nghiệp của anh nhà, em nói ai cơ, là cái người thanh niên túng tú nho nhã, trông rất bình thản ấy. Em nói Sở Thiên à? Tiền Nhị hiểu ra, nghi ngờ hỏi, đúng vậy. Cậu ấy là đồng nghiệp của anh, sao thế? Trương Hà cẩn thận nhớ lại, nói, trước đó ở phòng cấp cứu, em hình như đã gặp cậu ấy rồi. Em với con gái có thể bình an sống sót, hình như đều là do cậu ấy cứu. Chuyện này sao có thể? Tiền Nhị thất thanh nói, trước đó Sở Thiên vẫn luôn ở bên ngoài phòng cấp cứu với anh, làm sao có thể xuất hiện ở bên trong cứu em và con được? Huống chi, Viện trưởng Trần đã tự mình đến kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe rồi. Người cứu em và con là Ninh Thần Y kia, chắc chắn em nhìn lầm rồi. Nghe anh nói vậy, Trương Hà lại không chắc chắn nữa. Nàng nghi hoặc lẩm bẩm, kỳ lạ, ánh mắt của vị ân nhân cứu em kia, sao lại giống Sở Thiên đến thế, em vừa nói gì? Ánh mắt của ân nhân cứu em và con rất giống Sở Thiên, đúng, rất giống, Tiền Nghị sững người, trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh, khi vị thầy thuốc kia bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh đã lo lắng hỏi thăm và tiếp xúc ánh mắt với người đó, lúc ấy anh không cảm thấy gì, bây giờ nghe vợ nói vậy, anh bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của vị thầy thuốc kia thật sự rất giống Sở Thiên, anh chợt nhận ra, có lẽ trong lúc anh đang đau khổ và tuyệt vọng, Sở Thiên đã không ở bên cạnh anh. Rất có thể Sở Thiên đã cãi. Trang thành bác sĩ và xông vào phòng cấp cứu, Sở Thiên, là cậu sao, Tiền Nghị bây giờ không biết mình đang có tâm trạng gì. Nếu thật sự là Sở Thiên cứu vợ và con gái anh, thì đây là ân tình to lớn cỡ nào của Sở Thiên đối với anh. Sở Thiên, thật sự là anh sao, bên ngoài phòng bệnh, Ninh Di Vi vốn định đến kiểm tra sức khỏe cho Trương Hà. Nàng không quan tâm đến tính mạng của Trương Hà, mà muốn xem cơ thể Trương Hà có gì thay đổi sau khi được vị bác sĩ thần bí kia chữa trị. Nhưng nghe được cuộc trò chuyện trong phòng, nàng dừng bước, không đi vào. Vốn dĩ nàng chỉ hoài nghi dựa trên ánh mắt, cảm thấy vị bác sĩ thần bí kia và Sở Thiên có vài điểm tương đồng. Bây giờ nghe Trương Hà cũng có phỏng đoán tương tự, nàng càng thêm nghi ngờ Sở Thiên chính là vị bác sĩ thần bí kia. Khi màn đêm buông xuống, Tô Thành bước vào cuộc sống về đêm phồn hoa náo nhiệt, mọi người bắt đầu tận hưởng cuộc sống an nhàn tươi đẹp. Nhưng trên một con đường vắng vẻ hướng về phía tụ Long Trang, lại tràn ngập một bầu không khí lạnh lẽo đến thấu xương, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Tiêu Dật, hôm nay ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi, như vậy ngươi còn có thể chết nhanh hơn một chút. Một thanh niên cười nói một cách đầy ngạo nghễ. Thanh niên đó chính là Từ Thế Huy, có thể thấy được giờ phút này, trên con đường vắng vẻ hướng về phía tụ Long Trang, hai phe nhân mã đang giằng co lạnh lẽo, một bên đông hơn với hơn 50 người, đó là phe của Từ Thế Huy. Bên còn lại ít hơn, chỉ còn lại 20 người, đó là phe của Tiêu Dật. Mà xung quanh, đã có hơn 20 người chết, Từ Thế Huy, ngươi dám động thủ với ta, ngươi không sợ Tiêu gia ta thu thập ngươi sao? Tiêu Dật lau đi vệt máu nơi khóe miệng, nghiêm nghị hỏi. Ha ha! Từ Thế Huy cười nhạt đầy mỉa mai, Tiêu Dật, nếu đổi lại trước kia, chúng ta vẫn còn kiêng dè Tiêu gia các ngươi vài phần, nhưng bây giờ Tiêu gia các ngươi chỉ là con cừu non đợi làm thịt. Với tình hình hiện tại của Tiêu gia các ngươi, ta giết ngươi thì các ngươi nghĩ Tiêu gia còn rảnh để đối phó Từ gia chúng ta sao? Từ Thế Huy lộ vẻ hả hê. Tiêu Dật sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, Tiêu gia ta dù suy yếu, đối phó với một Từ gia nhỏ bé như các ngươi vẫn dư sức. Ngay lập tức cút ngay, nếu không, hừ hừ, Từ gia các ngươi gánh không nổi đâu. Từ Thế Huy cười đầy trêu tức, Tiêu Dật, chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra sao, có ý gì? Hai mắt Tiêu Dật nheo lại, cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Chúng ta dám ra tay giết ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không đoán được vì sao chúng ta lại dám làm vậy sao? Từ Thế Huy thản nhiên nói, giờ ta cho ngươi biết, không chỉ Từ gia chúng ta đang đối phó Tiêu gia các ngươi, mà còn có rất nhiều gia tộc khác cũng đang đồng thời nhắm vào Tiêu gia các ngươi. Những người mà Tiêu gia các ngươi bí mật phái đi khắp nơi đều sẽ bị các đại gia tộc tiêu diệt, và đối tượng mà chúng ta tiêu diệt chính là ngươi, Tiêu Dật. Không thể nào! Sắc mặt Tiêu Dật trắng bệch trong nháy mắt. Thật khó tin khi những người mà Tiêu gia bí mật phái ra lần này đều phải gánh chịu cái chết, những người mà Tiêu gia phái đi lần này đều là tinh anh trẻ tuổi, nếu đều bị giết chết, nếu Tiêu lão gia tử có thể khôi phục thì còn đỡ, Tiêu gia vẫn còn cơ hội bồi dưỡng lại tinh anh. Nếu lão gia tử không thể khôi phục, thế hệ này của Tiêu gia sẽ hoàn toàn đứt gán, đến lúc đó, Tiêu gia sẽ hoàn toàn xong đời, hắc hắc, Tiêu Dật, coi như ta cho ngươi chết không nhắm mắt. Tiếp theo ta sẽ đưa ngươi đi gặp những người kia của Tiêu gia, để các ngươi đoàn tụ, trưởng lão, xin ra tay đi. Từ Thế Huy cười dữ tợn. Được. Vị lão giả bên cạnh hắn lạnh nhạt đáp lời. Ông. Không khí xung quanh lão giả đột nhiên chấn động, chỉ thấy chiếc áo trường sam rộng thùng thình đang mặc trên người gầy gò của ông ta phồng lên vì luồng khí lực bành trướng trong cơ thể tràn ra, phát ra tiếng vang phần phật. Võ đạo tông sư, con ngươi của vị trần lão bên cạnh Tiêu Dật đột nhiên co rút lại. Ông ta cũng có thể xem như một võ đạo tông sư, nhưng chỉ mới gia nhập hàng ngũ tông sư không lâu, không phải là đối thủ của lão giả kia. Trần Lương, ngươi có thể tu luyện đến tông sư cảnh, thật không dễ dàng gì, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, giao Tiêu Dật ra đây, quy thuận chúng ta sẽ bảo đảm ngươi bình an vô sự. Lão giả bước tới, mỗi bước chân đều in sâu trên nền xi măng, những vết rạn nứt như mạng nhện lan tỏa ra xung quanh. Anh em Tiêu gia, hãy hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của các người. Trần Lương thở dài trong lòng, lớn tiếng quát. Vâng. 18 thủ hạ của Tiêu gia đồng thanh đáp lại, ngay sau đó, 18 người như những mũi tên rời cung, bắn thẳng về phía phe của Từ Thế Huy. Tiểu Dật, chúng ta đi. Trần Lương túm lấy Tiêu Dật, ông ta nhất định phải bảo vệ Tiêu Dật. Ngu xuẩn mất khôn, không chừa một ai. Lão giả quát lạnh một tiếng. Ngay lập tức, hơn 40 thủ hạ Từ gia cùng nhau nghênh đón đám người Tiêu gia. Trần Lương, ngươi không bảo vệ nổi Tiêu Dật đâu, các ngươi đều phải chết. Lão giả thấy Trần Lương muốn mang Tiêu Dật bỏ trốn thì cười lạnh, nếu Trần Lương một mình đào thoát, ông ta rất khó giết chết được Trần Lương. Nhưng Trần Lương mang theo Tiêu Dật đào tẩu như vậy, cả hai đều đừng mong sống sót. Lúc này, trên đường, đột nhiên có một thanh niên cưỡi xe đạp ung dung mà tới. Cả hai bên đang say sưa chiến đấu đều thấy được người thanh niên này, đều vô ý thức dừng tay. Phong cách vẽ đột nhiên chuyển từ cực động sang cực tĩnh, trông thật quỷ dị. Trong không gian tĩnh lặng quỷ dị này, thần sắc thanh niên vẫn bình thản, không chút gợn sóng, như thể không thấy gì, ung dung cưỡi xe đạp lướt qua giữa hai phe nhân mã đang kịch liệt giao chiến. Chàng trai trẻ cứ như vậy làm như không thấy, lướt qua giữa hai phe nhân mã, đạp xe đi qua, tất cả mọi người ngây người, lại có người không sợ chết đến thế, chẳng lẽ không thấy bên cạnh vừa chết hơn 20 người, nằm la liệt trong vũng máu, mùi máu tanh còn đang bay lãng vãng trong không khí sao? Tiểu Dật, chúng ta đi, đến tụ Long Trang, chỉ có nơi đó mới có thể bảo toàn tính mạng cho ngươi. Trần Lương cũng thấy được chàng trai trẻ, chỉ là lúc hắn thấy chàng trai, thì chàng trai đã đạp xe lướt qua bên cạnh, hắn không thấy rõ mặt. Nếu hắn thấy rõ mặt chàng trai, nhất định sẽ nhận ra đó chính là Sở Thiên, vị cường giả mà họ gặp trên bãi cát mấy ngày trước. Ông ta là người đầu tiên tỉnh táo lại, không quan tâm chàng trai kia là ai, việc cấp bách là bảo vệ tính mạng cho Tiêu Dật. Ngay lập tức, ông ta túm lấy Tiêu Dật, đột ngột dậm mạnh xuống đất. Bồng, mặt đất nứt toát ra, Trần Lương túm lấy Tiêu Dật, nhảy vọt lên không trung, vút đi như chim nhạn. Hừ, muốn chạy trốn. Lão giả kia cũng kịp phản ứng, lập tức dậm mạnh xuống đất, vút người đuổi theo. Tông sư cường giả đã có thể lướt đi trong không trung trong một khoảng thời gian ngắn, sau khi giết chết Trần Lương và Tiêu Dật, ta sẽ quay lại xử lý ngươi. Lão giả lướt trên không, liếc nhìn chàng trai trẻ đang ung dung đạp xe trên mặt đất. Ngay thời khắc tông sư sắp giao chiến, người thanh niên này vậy mà làm ngơ, đây hoàn toàn là đại bất kính với tông sư không thể bị xúc phạm đến tông sư thì phải chết. Ở phía sau, tiếng giao tranh kinh hồn và tiếng kêu thê thảm vang lên, chỉ thấy 18 thủ hạ mà Tiêu gia để lại, dũng mãnh giao chiến với gần 50 võ giả Từ gia do Từ Thế Huy dẫn đầu. Cuối cùng, thủ hạ Tiêu gia thế đơn lực mỏng, toàn bộ bị giết chết, nhưng Từ gia tổn thất còn nặng nề hơn, dù có Từ Thế Huy, một cường giả cảm tri cảnh đại thành áp trận, cũng phải trả giá bằng 38 mạng người, mới giết chết được thủ hạ Tiêu gia có thể trở thành đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, có thể thấy được điều đó, đi, đuổi theo, thân hình Từ Thế Huy khẽ động, giống như mũi tên rời cung, lao vung vút về phía tụ Long Trang. Chưa đạt đến tông sư cảnh, không thể lướt đi trên không, nhưng dù vậy, tốc độ của Từ Thế Huy và 10 võ giả còn lại cũng rất nhanh, nhất là Từ Thế Huy, với tư cách một cường giả cảm tri cảnh đại thành, tốc độ của hắn gần đạt tới 80 dặm. Thiếu gia, có giết hắn không? Một thủ hạ đột nhiên hỏi. Tạm thời mặc kệ hắn, đợi giết chết Tiêu Dật, rồi quay lại thu thập hắn. Từ Thế Huy liếc nhìn chàng trai trẻ đang ung dung đạp xe trên đường không xa, tạm thời không để ý đến, dẫn theo đám thủ hạ lao đi như bay. Chỉ mong các ngươi đừng đưa ra lựa chọn sai lầm. Sở Thiên nghe được lời của Từ Thế Huy và cả lời nói của lão già kia trước đó, lẩm bẩm một mình. Rồi ung dung đạp xe hướng tụ Long Trang mà đi, bồng, giờ phút này, lão giả truy kích Trần Lương và Tiêu Dật dậm mạnh vào một thân cây, toàn thân như chim ưng lướt đi trong không trung, lao thẳng tới trước mặt Trần Lương và Tiêu Dật, cắt đứt đường đi của họ. Trần Lương, các ngươi không thoát được đâu. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Lương đang dừng lại. Tiểu Dật, nơi này cách tụ Long Trang còn một dặm nữa, có giữ được tính mạng hay không, bây giờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Trần Lương buông Tiêu Dật ra, cuồng nộ vận chuyển chân lực trong cơ thể, tiến lên phía trước, giằng co với lão giả Từ gia, vận sức chờ phát động. Trần lão, Tiêu Dật lo lắng. Hắn biết, Trần lão không phải đối thủ của lão giả Từ gia, Trần lão ở lại đây chắc chắn sẽ chết trong tay lão giả Từ gia. Đi mau, đừng để ta chết vô ích, bây giờ chỉ có tụ Long Trang mới có thể cứu được ngươi. Trần Lương gào lớn. Ông, giữa tiếng hét lớn của Trần Lương, không khí quanh ông ta đột nhiên chấn động, quần áo bay phấp phới, sinh ra kình phong, trong nháy mắt lá cây và bụi đất xung quanh bị cuốn lên như gió lốc. Thân thể già nua của ông ta, lúc này lại tràn đầy sức mạnh như hổ báo, bắn thẳng về phía lão giả Từ Gia. Muốn chết à? Hai mắt lão giả Từ Gia nheo lại. Giữa kình phong đột ngột sinh ra, lão giả Từ Gia trong nháy mắt lạnh lùng nghênh đón Trần Lương, tông sư cường giả giao thủ, sát khí đáng sợ đến cực điểm, chỉ vừa chạm mặt, kình khí sinh ra từ chỗ giao thủ đã trực tiếp cắt đứt những cây cối to bằng cánh tay xung quanh, đổ rạp xuống, lá rụng bay đầy trời. Mặt đất xi măng kiên cố, tức thì bị dẫm đến vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung, Tiêu Dật đột ngột cắn răng, chạy như điên về phía Tụ Long Trang. Trần lão không thể cầm cự được bao lâu, hắn nhất định phải đến được Tụ Long Trang trước khi Trần lão ngã xuống, bây giờ chỉ có Tụ Long Trang mới có thể cứu hắn, hắn không thể chết, nhất định phải truyền tin về cho gia tộc, Tiêu Dật, bây giờ không ai cứu được ngươi đâu. Đột nhiên, tiếng cười the thé của Từ Thế Huy vang lên. Cùng với tiếng vang, một luồng kình khí lạnh thấu xương ập tới. Tiêu Dật bất đắc dĩ, phải dừng lại, quay lại nghênh đón Từ Thế Huy đang cuồng nộ ập tới, hắn cũng có thực lực cảm tri cảnh đại thành, thực lực tương đương với Từ Thế Huy. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Từ Thế Huy và 10 thủ hạ của Từ Thế Huy, vẻ mặt trở nên bi thương. Những thủ hạ trung thành tuyệt đối kia, đều đã chết, Từ Thế Huy, ta giết ngươi, Tiêu Dật muốn rách cả mắt, cuồng nộ công kích Từ Thế Huy. Hắc hắc, Tiêu Dật, ngươi giết không được ta, ngươi sẽ chết trong tay ta, ngăn hắn lại. Từ Thế Huy cười khẩy nhìn Tiêu Dật, xảo trá không đối đầu trực diện với Tiêu Dật, chỉ huy 10 thủ hạ của mình tiêu hao Tiêu Dật, còn hắn thì thừa cơ đánh lén từ bên cạnh. Thực lực của hắn vốn đã tương đương với Tiêu Dật, với cách đánh lén này, Tiêu Dật không còn cách cái chết bao xa nữa. Tiếng giao tranh kịch liệt vang lên, lan tỏa trong không gian, truyền đi rất xa, vọng đến Tụ Long Trang. Đội trưởng, tiếng gì vậy? Ở cổng chính Tụ Long Trang, Tiểu Trư nghe thấy tiếng nổ lớn vọng lại trong không gian, giật mình, vội vàng nghi hoặc nhìn về phía xa, hỏi Trữ Sơn bên cạnh. Có cường giả đang giao chiến trong khu vực Tụ Long Trang. Trữ Sơn giật mình, hắn cũng là võ giả, vừa nghe đã biết, âm thanh truyền đến trong không gian là do cường giả giao chiến tạo ra. Cường giả đáng sợ đến mức nào vậy? Tiểu Trương kinh hãi. Tiếng vọng trong không gian lớn như tiếng sấm, phải là cường giả mạnh cỡ nào giao chiến, mới có thể tạo ra âm thanh đáng sợ như vậy. Một đội theo ta đi, những người còn lại nghiêm ngặt phòng thủ bên trong Tụ Long Trang. Trữ Sơn không trả lời câu hỏi của Tiểu Trương, hét lớn một tiếng, dẫn đầu lướt về phía nơi phát ra âm thanh. Một đội thành viên cùng nhau đuổi theo, Tiểu Trương cũng là một thành viên trong đội, vội vàng đi theo. Trữ Sơn mạnh nhất, dẫn đầu đến được nơi phát ra âm thanh. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân hình khựng lại, dừng hẳn. Tông sư cường giả, Trữ Sơn kinh hãi biến sắc, hắn hoàn toàn không thể tin được, tông sư cường giả lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là hai vị. Những người đến sau như Tiểu Trương, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, càng thêm kinh hãi đến run rẩy, chỉ thấy phía trước, hai lão giả như thiên thần, toàn thân hiện ra hộ thể cương khí, từ mặt đất đánh lên trời, rồi từ trên trời giáng xuống đất. Mỗi chiêu mỗi thức của hai người đều mang theo sức mạnh đáng sợ đến cực điểm. Nơi hai người giao chiến, hết thảy mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy, núi đá nứt toát, cây cối gãy đổ, mặt đất vỡ vụn, cảnh sắc vốn ưu mỹ không còn tồn tại, trở nên thảm thê đến cùng cực. Nhưng đáng sợ nhất là, giữa lúc hai cường giả giao thủ, kình phong đáng sợ như đao gió xen lẫn đầy trời. Dù bọn họ còn cách gần 20 mét, cũng bị kình gió thổi da thịt đau nhức. Đây chính là tông sư cường giả. Tiểu Trương lần đầu tiên nhìn thấy cường giả đáng sợ như vậy, không khỏi kinh hãi, cường giả như vậy, một chưởng có thể đập chết hắn, thật là đáng sợ, bồng, lúc này, Trần Lương đã sức cùng lực kiệt, bị lão giả Từ Gia đánh trúng, đập xuống đất. Bồng, lại một tiếng vang lên, Tiêu Dật sau khi giết chết 6 thủ hạ Từ Gia, không thể cầm cự được nữa, bị Từ Thế Huy đánh lén đến mức bay ra ngoài. Đội trưởng, chúng ta phải làm sao? Tiểu Trương hoàng hồn sau kinh hãi, vội vàng hỏi. Trước cứ án binh bất động đã. Trữ Sơn cẩn thận trả lời. Thực lực hiện tại của hắn cũng chỉ là cảm tri cảnh viên mãn, thậm chí còn chưa đạt tới đỉnh phong. Trong mắt người khác thì hắn rất mạnh, nhưng trước mặt tông sư, hắn chẳng là gì cả. Tông sư cường giả, tùy tiện có thể giết chết hắn. Lão giả Từ Gia đã sớm thấy Trữ Sơn và những người khác đến, cũng biết họ là người của Tụ Long Trang, nhưng hoàn toàn không để vào mắt. Trong mắt ông ta, những người của Tụ Long Trang chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi. Trần Lương, lúc trước đã cho ngươi cơ hội, ngươi không trân trọng, bây giờ ngươi cứ chết đi. Từ Gia lạnh lùng tiến lên phía trước Trần Lương, cao giọng nhìn xuống ông ta. Tiêu Dật, ngươi thấy đấy, người của Tụ Long Trang đến rồi, nhưng bọn họ còn không dám đến gần, ngươi còn mong bọn họ cứu được ngươi sao? Từ Thế Huy cũng tiến lên, liếc nhìn Trử Sơn và những người khác, ngạo nghễ nhìn xuống Tiêu Dật đang bò tới bên cạnh Trần Lương, nói, trước mặt Từ Gia chúng ta, Tụ Long Trang của các ngươi là cái thá gì, cũng dám ra tay bảo đảm ngươi. Thật nực cười. Sắc mặt Trử Sơn lạnh lẽo. Tiểu Trương và những người khác cùng nhau tức giận. Hai, Trần Lương đã đến bước đường cùng, thở dài một hơi. Ông ta vốn nghĩ rằng, người của Tụ Long Trang có khả năng cứu được Tiêu Dật, nhưng mọi thứ không như mong muốn. Người của Tụ Long Trang trước mặt tông sư, chỉ có thể nhượng bộ. Tiêu Dật không còn chút huyết sắc trên mặt, tràn đầy bi thương. Tụ Long Trang trong truyền thuyết, đáng sợ đến cỡ nào, nhưng hôm nay gặp mặt rồi, cũng chỉ có vậy. Chỉ là hữu danh vô thực, hắn không sợ chết, nhưng đáng tiếc, hắn không thể truyền tin về cho gia tộc để bảo toàn những tử đệ tinh anh khác. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám không coi quy tắc của Tụ Long Trang ra gì. Đột nhiên, một giọng nói bình thản từ trong không gian du dương vọng đến, lại là ngươi. Nghe được thanh âm sát na, Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy đồng thời mãnh liệt xoay người nhìn lại. Khi thấy người đến, con ngươi hai người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy một thanh niên nhìn rất bình thường, cưỡi một chiếc xe đạp phổ thông, ung dung mà đến. Trước đó, thanh niên này đã mù quáng đánh gãy bọn họ đánh nhau, hiện tại thế mà lại xuất hiện. Là hắn. Tiêu Dật và Trần Lương khi thấy Sở Thiên thì đều ngơ ngẩn, trước đó bọn họ gặp Sở Thiên trên bờ cát, không ngờ, ở chỗ này lại gặp lại. Sở tiên sinh, Trử Sơn cùng mọi người cùng nhau khẽ động thân hình, đi đến bên cạnh Sở Thiên, thi lễ một cái. Sở Thiên khẽ gật đầu, chỉ vào tấm biển kim loại ven đường đã bị đánh nát, nhìn về phía Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy, nói, các ngươi không nhìn nội dung phía trên sao? Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy nhìn lại, thẻ kim loại tuy bị đánh nát, nhưng vẫn có thể thấy chữ phía trên. Khu vực Tụ Long Trang, cấm chỉ bất luận ai đánh nhau, người vi phạm tự chịu, vị trí tấm biển này rất bắt mắt, hai người trước đó đã thấy từ lâu, chỉ là hoàn toàn không để vào mắt. Ha ha! Từ Thế Huy mỉa mai cười một tiếng, mấy thứ rách rưới gì chứ, mấy thứ không lọc mắt xanh như các ngươi mà cũng dám định loại quy củ vớ vẩn này. Lúc đầu, ta đã muốn diệt sát ngươi từ trước đó, nhưng ngươi tự hồ là người Tụ Long Trang. Nói đến đây, Từ Thế Huy khoát tay áo, cực kỳ thiếu kiên nhẫn nói tiếp, ta nể mặt Tụ Long Trang, tha cho ngươi khỏi chết, cút nhanh lên. Trong mắt hắn, Sở Thiên chỉ là một người bình thường, không có chút khí tức võ giả nào dao động, mà trong đám người Tụ Long Trang này, chỉ có Trử Sơn là mạnh nhất, thực lực đạt đến cảm tri cảnh viên mãn, mạnh hơn hắn, nhưng trước mặt tông sư Từ Gia lão giả, vẫn chỉ là sâu kiến. Giết những người này, chỉ là chuyện đưa tay, sao mà đơn giản, bất quá, những người này rất may mắn, đến từ Tụ Long Trang, còn có thể giữ được một mạng. Tiểu Huy, mang 5 triệu ra đây. Từ Gia lão giả đưa tay ngăn cản Từ Thế Huy nói tiếp, nói, nơi này là khu vực Tụ Long Trang, chúng ta nể mặt Tụ Long Trang, 5 triệu coi như bồi thường vì chúng ta hủy hoại đồ vật ở đây. Này, 5 triệu đây, cầm tiền cút đi. Từ Thế Huy lấy ra một tờ thẻ, ném đến trước chân Sở Thiên như bố thí. Những người này chẳng phải chỉ muốn chút tiền thôi sao? Tiền, Từ Gia bọn hắn có thừa, hắn có thể tùy tiện bố thí. Từ Gia lão giả nhà nhạt nhìn chầm chầm Sở Thiên, người trẻ tuổi, ta hiện tại đã rất nể mặt Tụ Long Trang, đừng không biết điều mà làm chuyện ngu xuẩn, chuyện này không phải ngươi có thể quản, nhặt tấm thẻ này lên, lập tức rời đi. Trử Sơn và mọi người lập tức tức giận, trên địa bàn của mình, những người này vậy mà tùy tiện đến mức này, xem ra, các ngươi vẫn không coi quy củ của Tụ Long Trang ra gì. Sở Thiên không có bất kỳ gợn sóng nào trên nét mặt, bình thản nhìn Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy, ta cho các ngươi một lựa chọn. Các ngươi tự phế một thân tu vi, các ngươi vẫn có thể sống. Nghe được câu này, bao gồm Trử Sơn, đều sợ ngây người, Tiểu Trương càng kinh hãi đến cứng họng, Từ Gia lão giả là tông sư đấy, thần uy vừa rồi, hắn đã tận mắt chứng kiến, đơn giản có thể nói là khai sơn phá thạch, đáng sợ đến bực nào, Sở tiên sinh quá cuồng rồi, bảo một tông sư đáng sợ như vậy tự phế tu vi, tự đoạn hai tay hai chân. Ngươi nói cái gì? Từ Thế Huy trừng lớn mắt, toàn bộ đều có chút ngốc. Không nghe lầm chứ? Con kiến hôi là người bình thường này vậy mà còn cuồng hơn cả hắn. Tốt tốt tốt, Từ Gia lão giả giận quá hóa cười, sát ý nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập ra, khiến không khí trong nháy mắt lạnh thấu xương. Tiểu tử, tự ngươi muốn chết, đừng trách chúng ta. Từ Thế Huy nhe răng cười, sát ý cũng đồng thời đột ngột hiện ra. Trử Sơn và mọi người trong lòng run sợ, sát ý lạnh thấu xương mà Từ Gia lão giả tràn ngập ra, như thực chất đâm vào người bọn họ, sinh ra cảm giác đau đớn như kim đâm. Mấy người vội triển khai trận hình, bảo vệ Sở Thiên. Việc các ngươi không nên làm nhất, chính là động sát niệm với ta. Sở Thiên nhìn chăm chú Từ Gia lão giả, nhàn nhạt nói. Cùng đồ, chết đi, Từ Gia lão giả giận dữ, một người bình thường mà cũng dám khiêu khích tông sư chi uy như vậy, muốn chết, lập tức liền muốn xuất thủ đánh giết Sở Thiên. Từ Thế Huy nhe răng cười, cũng đồng thời xuất thủ. Nhưng mà, ngay khi bọn họ sắp hạ sát thủ với Sở Thiên, hai thân thể đột nhiên cứng đờ, toàn bộ đều ngạnh sinh sinh cứng ngay tại chỗ. Lại là vào lúc này, trong não hải bọn họ, đạo thân ảnh hùng vĩ tản ra quang mang, như là thiên thần xuất hiện, thân ảnh này vừa xuất hiện đã đột ngột khiến thân thể bọn họ cứng đờ, bọn họ khó có thể động thủ với Sở Thiên, chuyện gì xảy ra, trên mặt Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy hiện ra một tia hoảng sợ, thần thánh thân ảnh này, hôm qua đã xuất hiện trong não hải bọn họ một lần, sau đó biến mất khi bọn họ thành kính tứ thần, nhưng hiện tại tại sao lại đột nhiên xuất hiện, ta cho các ngươi đường sống. Nhưng các ngươi lại đạp vào tử lộ. Âm thanh bình thản của Sở Thiên vang lên. Con ngươi của Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy đột nhiên phóng đại. Khi Sở Thiên vừa nói, trong não hải bọn họ cũng vang lên những lời tương tự, âm thanh như tiếng sấm lăn cuồn cuộn, quanh quẩn lăn lộn trong não hải. Như thể thanh âm phát ra từ miệng của tôn thần trong não hải bọn họ, đột nhiên, một cổ thần uy cuồn cuộn khó có thể tưởng tượng từ thân thể tôn thần này tản ra. Phốc, dù là Từ Gia lão giả thân là tông sư cường giả, lúc này cũng khó mà kiềm chế phun ra một ngụm máu. Sau đó, thân thể bọn họ trở nên nặng dị thường, như thể đang cõng một tôn thần đáng sợ, bồng, Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy bị ép đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, lực lượng khổng lồ khiến mặt đất lõm xuống. Cái này, Trữ Sơn nhìn ngây người, Tiểu Trương nhìn ngây người. Vừa rồi Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy uy phong lẫm liệt, tùy tiện ương ngạnh như thế, hiện tại thế mà quỳ xuống. Tiêu Dật bên cạnh trợn tròn mắt. Ngay cả Trần Lương cũng không thể tin vào cảnh này, Từ Gia lão giả mạnh hơn cả tông sư như hắn, ai có thể khiến ông ta quỳ lạy, nhưng bây giờ, Từ Gia lão giả thế mà quỷ dị quỳ xuống. Những người ở hiện trường không ai biết chuyện đáng sợ gì đã xảy ra với Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy. Vì sao lại như vậy? Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy cũng không biết vì sao thần minh trong não hải họ lại hạ xuống thần uy. Nhưng lúc này, họ thấy thần quang trên thân thể tôn thần hùng vĩ trong não hải đang từ từ thu lại, sau đó, tôn thần này hiện ra khuôn mặt hư ảo, tuy khuôn mặt hư ảo, nhưng họ vẫn thấy rõ khuôn mặt của thần, khi nhận ra vị thần này, Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy cả đời khó quên, là ngươi. Hai người đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên, sự sợ hãi khiến linh hồn họ rung động, hoàn toàn không thể tin được. Tôn thần trong não hải bọn họ lại chính là khuôn mặt của Sở Thiên, sao có thể như vậy được, Sở Thiên chỉ là một phàm nhân bình thường, làm sao lại là một thần minh vĩ ngạn như thế, với lại, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Sở Thiên trong đêm nay, có lẽ, ta nên để các ngươi chết nhắm mắt. Sở Thiên bình thản nhìn Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy, nhưng giờ đây, hai người nhìn Sở Thiên lại như nhìn một tôn thần hùng vĩ, cao cao tại thượng quan sát họ. Thần uy khó tả khiến linh hồn họ run rẩy. Lúc này, khi lời Sở Thiên vừa dứt, đoạn ký ức bị mất trong não hải hai người từ từ mở ra, trong đầu bọn họ, nổi lên hình ảnh một thanh niên vẽ bùa trong hư không, và cảnh họ run rẩy quỳ trên mặt đất cầu xin thanh niên khai ân, lên, thượng thần. Giờ khắc này, hai người cuối cùng đã minh bạch Sở Thiên là ai. Ngày hôm qua, khi Sở Thiên xóa ký ức của đám người trong Tiêu Trừ hội sở, hắn chỉ xóa ký ức của những người khác, nhưng trong não bộ của Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy, hắn đã gieo một thần chú. Chỉ cần Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy có ý định sát hại hắn, thần chú chắc chắn sẽ hiển hiện, khoảnh khắc đó sẽ khiến hai người như thể đang gánh trên vai một vị thần vĩ đại, lạy thượng thần, xin tha mạng. Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy biết Sở Thiên là ai, lập tức thấp thỏm lo âu dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn thật sự rất sợ hãi, hiện tại, một tia ý chí phản kháng cũng không còn sót lại, thượng thần, mọi người ở đây cùng nhau ngốc trệ, kinh ngạc. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Bọn họ không thấy Sở Thiên làm gì cả, Sở Thiên chỉ đứng yên tại chỗ, không hề làm gì, vậy mà lại dọa một tông sư sợ đến vỡ mật, sợ hãi cầu xin tha thứ. Hôm qua, lựa chọn của các ngươi chính xác, cho nên các ngươi sống. Hôm nay, các ngươi lựa chọn sai, cho nên chết. Sở Thiên bình thản nhìn Từ Gia lão giả và Từ Thế Huy đang quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hời hợt nói ra lời nói chúa tể sinh tử, hắn luôn thích cho người khác một cơ hội, lựa chọn đúng, sống, lựa chọn sai, chết, khẩu khí thật lớn. Ngay khi lời Sở Thiên vừa dứt, đột nhiên, một giọng nói hùng hậu, như tiếng sấm vang lên trong không gian. Trữ Sơn và Tiểu Trương lập tức cảm giác như một đạo sấm sét nổ bên tai, Trữ Sơn thực lực cao cường còn đỡ, nhưng Tiểu Trương và những người khác trong nháy mắt khó chịu, phải dùng hai tay che tai, vẻ mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Chỉ riêng uy lực của thanh âm thôi, đã khủng khiếp đến vậy, đạp không mà đi. Tiểu Trương bỗng nhiên chỉ lên trời, kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ thấy lúc này, trên bầu trời, một người mặc thanh sam, tuổi chừng 67, 68, toàn thân lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt, chắp tay đạp đi giữa thiên không. Bầu trời hư vô, hắn lại như đạp trên mặt nước, mỗi khi đạp một bước, dưới chân hắn lại sinh ra những gợn sóng mơ hồ. Đạp không mà đi, lại như dẫm trên đất bằng, Tê, Triệu Sơn và những người khác hít một ngụm khí lạnh, chỉ nhìn thấy cảnh tượng này thôi đã khiến họ cảm thấy tim đập nhanh. Từ Gia, Từ Nham, đạp không mà đi, tông sư tiểu thành cảnh, Trần Lương thấy lão giả trên bầu trời trong chớp mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tông sư cảnh chia làm 5 giai đoạn, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đỉnh phong, hắn và vị lão giả Từ Gia kia cũng chỉ ở giai đoạn tông sư nhập môn, còn Từ Nham này đã đạt đến tông sư tiểu thành cảnh. Hắn đánh còn không lại vị lão giả kia của Từ Gia, càng không phải đối thủ của Từ Nham, Tiêu Dật được hắn đỡ, mặt xám như tro, trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng, một cường giả đáng sợ như Từ Nham đã đến, e rằng ngay cả Sở Thiên cũng phải chết ở đây. Nhị Gia Gia, cứu chúng ta, Từ Thế Huy mừng rỡ hét lớn. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng, hắn không ngờ gia tộc lại phái cả Nhị Gia Gia đến. Nhị Gia Gia của hắn là cường giả thứ hai trong gia tộc, nhất định có thể chém giết Sở Thiên, cứu bọn họ. Từ Gia lão giả nhen nhóm hy vọng, Sở Thiên có thể thi triển đạo thuật thần dị, nhưng cần thời gian. Giống như sự khác biệt giữa pháp sư và chiến sĩ, một khi chiến sĩ áp sát, pháp sư sẽ xong đời. Nhị Gia, hắn biết đạo pháp, lập tức chém giết hắn, đừng cho hắn cơ hội thi triển đạo thuật, Từ Gia lão giả lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Đạo thuật của Sở Thiên rất lợi hại, nhưng nếu bị Từ Nham, một cường giả như vậy áp sát, chắc chắn sẽ mất mạng trong nháy mắt, a. Từ Nham trên bầu trời lộ vẻ kinh ngạc. Thế gian này lại có người có thể thi triển đạo pháp sao? Được. Từ Nham không chút do dự, hai mắt sắc bén nhìn về phía Sở Thiên. Ông, không khí quanh Từ Nham chấn động, ngay sau đó, hộ thể cương khí nồng đậm nổi lên quanh hắn, rồi hắn nhanh như một thanh cự kiếm vô cùng sắc bén từ trên trời giáng xuống, thẳng xuống Sở Thiên trên mặt đất. Những nơi hắn đi qua, không khí đều có chút vặn vẹo, nhanh chóng lui lại, Trần Lương khẩn trương la lên. Một kích đáng sợ này của Từ Nham, nếu Sở Thiên chống đỡ, không chết cũng trọng thương, Triệu Sơn và Tiểu Trương ở ngay bên cạnh Sở Thiên, có thể cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ trong một kích này của Từ Nham. Dù cú đánh này của Từ Nham còn chưa tới nơi, nhưng loại sức mạnh đáng sợ kia đã khiến họ ý thức được mình sẽ thịt nát xương tan. Ở bên dưới, mỗi người đều sợ hãi run rẩy, Sở Thiên thờ ơ, bất động như núi, sưu, nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, bành, một tiếng nổ lớn ngột ngạt đột nhiên vang lên trong không gian. Một khắc trước còn tỏa ra uy thế cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống chém về phía Sở Thiên, Từ Nham, giờ khắc này lại như pháo, viên đạn bị bắn ngược trở lại. Sao có thể như vậy, Từ Thế Huy con ngươi phóng đại, khó có thể tin, Trần Lương, Từ Gia lão giả, Tiêu Dật, Trữ Sơn, tất cả đều kinh hãi, mọi người kinh hãi nhìn về phía người thần bí toàn thân bao phủ trong áo đen, lơ lửng giữa thiên không, người thần bí này chỉ một quyền đã đánh bay Từ Nham cường đại, trong mắt mọi người, và ảnh không để ý đến bất kỳ ai khác, từ trên không trung hạ xuống, cung kính đứng bên cạnh Sở Thiên. Đám người kinh ngạc, một cường giả mạnh mẽ như vậy lại cung kính đứng bên cạnh Sở Thiên, sự cung kính đó, ngay cả bọn họ cũng có thể trực tiếp cảm nhận được. Trần lão, hóa ra những gì ông nói là thật, Tụ Long Trang thật sự có thể cứu chúng ta. Tiêu Dật, người vốn đã tuyệt vọng, giờ đang kích động. Đúng vậy, Tụ Long Trang thật sự có cường giả. Trần Lương vui mừng ra mặt. Họ biết Sở Thiên cũng là cường giả tông sư, nhưng rõ ràng, người áo đen thần bí này mới là cường giả chân chính trong Tụ Long Trang. Không ngờ, Tụ Long Trang lại ẩn tàng một cường giả như vậy, ta đã tính sai. Lúc này, Từ Nham từ đống đá vụn bước ra, chậm rãi tiến đến, chỉ vài hơi thở đã từ ngoài trăm thước đến phía trước Sở Thiên 10 mét. Hắn dừng bước, lau vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm già ảnh bên cạnh Sở Thiên. Ta đánh giá sai về Tụ Long Trang, là ta chủ quan, nên bị ngươi gây thương tích, nhưng ta cũng thấy, thực lực ngươi tương đương ta, lần này, ta nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Khi nói chuyện, không khí quanh hắn ông ông, khí kình mãnh liệt như cuồng phong quét sạch xung quanh, trong chốc lát, đá vụn bay lên, bụi đất cuộn ngược. Thanh sam của hắn bay lên, râu tóc dựng đứng, ngươi cũng đỡ một quyền của ta. Từ Nham chậm rãi đưa tay ra, đột nhiên nắm lại, rồi đột nhiên đánh một quyền về phía Dạ Ảnh. Khi hắn tung quyền, không khí mãnh liệt chấn động, mắt thường cũng có thể thấy, một luồng khí lưu đáng sợ khiến không khí sụp đổ nhanh chóng, lao về phía Dạ Ảnh. Đáng sợ hơn là trong không khí đột ngột vang lên tiếng sấm. Thanh thế và lực lượng đáng sợ này mạnh hơn vài lần so với vừa rồi, Kinh Lôi Quyền, là võ pháp, Kinh Lôi Quyền. Trần Lương thấy cảnh này, đột nhiên biến sắc, vui mừng ban đầu không còn chút gì, ai cũng biết, võ giả đạt đến cảnh giới tông sư sẽ có cơ hội ngộ ra một loại võ pháp. Điều này không thể so sánh với võ kỹ, có thể nói, võ pháp là kỹ thuật đỉnh cao của võ đạo, quy lực và bản chất của nó có thể so sánh với bán đạo pháp trong truyền thuyết. Trong đám cường giả, người biết võ pháp có thể chèn ép người không biết võ pháp. Trước đây, Trần Lương từng nghe nói từ Nham khi còn là tông sư nhập môn, nhờ võ pháp, Kinh Lôi Quyền, tự ngộ ra đã đánh chết một tông sư tiểu thành không biết võ pháp. Hiện tại, hắn tận mắt chứng kiến từ Nham toàn lực thi triển Kinh Lôi Quyền, uy thế và lực lượng khủng khiếp khiến hắn sợ hãi run rẩy, thậm chí trong lòng còn sinh ra một loại cảm giác bất lực, thật đáng sợ, hoàn toàn không thể địch nổi, võ pháp, Tiêu Dật và Trữ Sơn nghe Trần Lương thốt ra hai từ này, một nỗi kinh hoàng lan tỏa khắp người. Họ biết võ pháp là gì, đó chính là kỹ thuật đỉnh cao của võ đạo mà người ta khó lòng đạt được, là mục tiêu cả đời của mỗi võ giả, họ không ngờ rằng Từ Nham không chỉ là một cường giả tông sư tiểu thành, mà còn sở hữu cả võ pháp, đối diện với một cường giả như vậy, liệu họ còn có thể sống sót. Tiểu Trương và những người khác chưa tiếp xúc đến cấp độ võ pháp, nhưng họ hoảng sợ run rẩy như chim cút, bởi vì một quyền của Từ Nham quá kinh khủng, khiến họ cảm nhận được sự tuyệt vọng. Từ Thế Huy và lão giả Từ Gia cũng run rẩy, nhưng họ run rẩy vì kích động, tuyệt vời, nhị gia gia thi triển toàn lực võ pháp, chắc chắn sẽ tiêu diệt hết đám người này, hắc hắc, trước mặt hai vị gia gia, đám người Tụ Long Trang tính là gì. Trong lòng Từ Thế Huy vô cùng kích động, võ pháp đã xuất, ai dám tranh phong. Dạ Ảnh không giết ngươi là vì ta thích cho người khác một cơ hội, nhưng đáng tiếc, ngươi đã không biết nắm bắt. Giọng Sở Thiên bình thản vang lên trong không gian lạnh lẽo. Vừa nói, Sở Thiên vung tay nắm lấy, trong chớp mắt, một sức mạnh kỳ dị nào đó xuất hiện trong không gian. Khi tay Sở Thiên nắm lại, võ pháp cuồn cuộn hung uy của Từ Nham tan biến trong nháy mắt, không còn chút dấu vết, không gian sắc bén bỗng trở nên tĩnh lặng. Bầu không khí quỷ dị trở nên an tĩnh lạ thường, ngươi, sao có thể? Từ Thế Huy và lão giả Từ Gia vốn còn đang kích động, giờ phút này như rơi xuống hầm băng. Một luồng khí lạnh đáng sợ từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, Trần Lương, Tiêu Dật, Trữ Sơn cùng nhau hóa đá. Đây chính là võ pháp do tông sư tiểu thành thi triển toàn lực, mà Sở Thiên chỉ vung tay nắm lấy, vậy mà trực tiếp tiêu diệt nó. Võ pháp cường đại khi nào lại trở nên dễ bị đánh bại như vậy? Ngươi, Từ Nham lão đảo lùi lại, lần đầu tiên lộ vẻ hoảng sợ, giờ phút này hắn mới nhận ra, thanh niên mà hắn coi thường mới thật sự là cường giả đáng sợ. Võ pháp của ngươi trong mắt ta chẳng là gì cả, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy đạo pháp chân chính. Trấn, lời Sở Thiên thốt ra như ngôn xuất pháp tùy. Phía trên Từ Nham, không gian rung chuyển, không khí bùng nổ, một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ một loại sức mạnh thần dị đột ngột vỗ xuống. Hộ thể cương khí của Từ Nham vỡ tan, toàn thân hắn bị đánh lún xuống đất, chỉ còn cái đầu nhô lên, ngươi, Từ Nham chết rồi. Đến giây phút cuối cùng, trong mắt hắn vẫn tràn đầy sợ hãi. Hắn không thể tin được Sở Thiên lại đáng sợ đến mức này, chỉ trong tích tắc đã giết hắn, hóa ra, hắn mới là người mạnh nhất. Tiêu Dật và Trần Lương trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Thiên. Vừa rồi, họ cứ tưởng Dạ Ảnh là người mạnh nhất của Tụ Long Trang, ai ngờ thực lực của Sở Thiên còn kinh khủng hơn. Tiêu Dật không khỏi run sợ, cũng may trên bờ cát hôm đó, hắn đã không tiếp tục trêu chọc Sở Thiên, nếu không chỉ sợ hắn chết không còn cặn. Người cảm thấy chấn động lớn nhất là Tiểu Trương. Bình thường, Sở Tiên Sinh rất gần gũi, trông như một thư sinh nho nhã, thậm chí có cảm giác Sở Tiên Sinh rất dễ bị bắt nạt, nhưng bây giờ, quá mẹ nó dọa người. Một tông sư mà dễ dàng bị tiêu diệt, nếu không phải Tiểu Trương tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của Từ Nham, hắn đã không thể tin được một tông sư lại yếu ớt đến vậy trước mặt Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh tiêu diệt một tông sư như trò đùa, Tiểu Trương giờ đã tin những lời Trữ Sơn từng nói, rằng một khi ngươi thấy Sở Tiên Sinh ra tay, từ đó về sau ngươi sẽ cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy Sở Tiên Sinh. Lúc ấy hắn còn không tin, bây giờ hắn tin rồi. Thật sự, trong lòng hắn đã sinh ra bóng tối. Lách tách, tiếng răng rung lên vang lên. Sở Thiên nhìn sang. Từ Thế Huy đang quỳ trên mặt đất, mặt trắng bệch như giấy, không chút huyết sắc, môi rung lên, toàn thân run rẩy, sợ hãi tột độ. Lão giả Từ Gia vốn là tông sư, giờ không còn chút ngạo khí nào, cũng run rẩy không ngừng. Lạy Thượng Thần, ta nguyện làm nô lệ, cả đời nghe theo ngài sai khiến, cầu ngài tha cho ta một mạng. Lão giả Từ Gia đã sợ đến tận xương tủy. Hắn không dám tưởng tượng Sở Thiên lại mạnh đến mức này. Từ Nha mạnh mẽ như vậy mà vẫn không chịu nổi một kích trước mặt Sở Thiên, thật đáng sợ, ta đã nói rồi, các ngươi đã chọn sai, cho nên, các ngươi phải chết. Giọng Sở Thiên bình thản, không chút cảm xúc, thượng thần, đừng mà, lão giả Từ Gia chưa kịp nói hết câu thì đã ầm va ngã xuống đất. Từ Thế Huy bên cạnh cũng ngã xuống cùng lúc. Cả hai cứ thế mất mạng, đừng nói tiểu Trương gia đầu tê dại khi thấy cảnh này, ngay cả Trữ Sơn, người từng chứng kiến Sở Thiên ra tay và biết được sự cường đại của hắn, lúc này cũng cảm thấy rùng mình. Sở Tiên Sinh từ đầu đến cuối không hề động tay với lão giả Từ Gia và Từ Thế Huy, chỉ nói vài câu với họ, mà cả hai cứ thế mà chết. Từng có câu chuyện Tiếu Lâm rằng có người có thể dùng lời nói giết người, bây giờ hắn cảm thấy đây không phải là trò cười. Tiêu Dật và Trần Lương cũng kinh hãi trước cảnh này, càng cảm thấy Sở Thiên đáng sợ. Định thần lại, Tiêu Dật kích động nói, Trần Lão, chúng ta được cứu rồi. Trần Lương yếu ớt gật đầu, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Bây giờ ông mới biết, việc họ lựa chọn đến tụ Long Trang khi bị lão giả Từ Gia truy sát là một lựa chọn sáng suốt đến mức nào. Tiểu Dật, mau đỡ ta đến cảm ơn đại sư. Trần Lương vội nói. Từ khi thấy được thực lực cường đại của Sở Thiên, Tiêu Dật không còn vẻ kiêu ngạo và ngạo mạn như khi gặp Sở Thiên trên bờ cát, mà chỉ có lòng kính sợ. Hắn vội vàng đỡ Trần Lương đi về phía Sở Thiên. Sở Thiên lúc này hơi nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía trước. Dạ Ảnh, người vẫn luôn cung kính đứng bên cạnh Sở Thiên, cũng quay người nhìn về phía trước, Trần Lão, đại sư đang nhìn gì vậy? Tiêu Dật kinh ngạc hỏi nhỏ Trần Lương. Trần Lương khẽ lắc đầu, ông cũng không biết Sở Thiên và Dạ Ảnh đang nhìn gì. Trữ Sơn và Tiểu Trương càng kinh ngạc hơn. Họ cũng nhìn theo hướng Sở Thiên đang nhìn, nhưng ngoài bóng đêm ra thì không có gì cả, mọi người đều không hiểu gì cả, nhưng vài giây sau, đám người khẽ giật mình. Phía trước, trong bóng đêm, một nhóm 11 người xuất hiện, đi về phía họ, ngoài người đàn ông trung niên dẫn đầu, những người còn lại trông rất bình thường, hoàn toàn là cách ăn mặc của người đi đường, nhưng khi nhìn thấy những người này, Trần Lương, với tư cách là một cường giả tông sư, đã nhận ra ngay họ là ai. Sắc mặt Trần Lương thay đổi trong nháy mắt, thất thanh nói, bọn họ là dị tộc, người của Minh tộc, người của Minh tộc. Ngay khi Trần Lương vừa dứt lời, con ngươi của Trữ Sơn và Tiêu Dật đồng loạt co rụt lại, họ cũng dồn mắt nhìn theo hướng đó, đám 11 người đột ngột xuất hiện, ngoại trừ người đàn ông trung niên dẫn đầu, 10 người còn lại đều là người Minh tộc nhập vào thân xác người phàm. Tiểu Trương là người có thực lực yếu nhất trong đám. Khi mới vào tụ Long Trang, hắn mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo, hiện tại chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa của võ giả tiên thiên cảnh. Nói đúng hơn, hắn còn chưa được xem là võ giả, tuy nhiên, trong cơ thể hắn cũng đã tu luyện được một chút chân lực mỏng manh, hắn có thể thấy rõ, có hai người trong số 11 người kia xuất hiện bóng chồng, nếu không nghe Trần Lương nói ra, hắn còn tưởng mình hoa mắt. Trên đời này thật sự có dị tộc, Tiểu Trương run rẩy dữ dội, trước đây, hắn chỉ nghe phong phanh rằng trên đời này tồn tại những dị tộc thần bí quỷ dị mà người thường không thể thấy được. Lúc đó, hắn không tin những lời đồn này, chỉ coi đó là chuyện kỳ quái. Nhưng giờ đây, khi đã bước vào con đường võ đạo và có thể lờ mờ nhìn thấy những dị tộc này, hắn vô cùng kinh hãi, những lời đồn kia, vậy mà đều là thật, chưa vào võ đạo, chưa biết sự thần bí của thế gian, trong số đó có 4 minh sứ, Trần Lương biến sắc, vội nói. Trữ Sơn và Tiêu Dật chấn động mạnh. Một người là cảm tri cảnh viên mãn, một người là cảm tri cảnh đại thành, đều đã tiếp xúc qua một chút thông tin về minh tộc. Hiểu rõ thực lực của minh sứ. Thực lực của minh sứ tương đương với cảm tri cảnh đỉnh phong của loài người, còn gọi là nửa bước tông sư, nhưng chiến lực của minh sứ, bởi vì những thủ đoạn quỷ dị, sát hại những tông sư mới nhập môn của loài người cũng không hề khó khăn. Giờ đây, 4 minh sứ cùng xuất hiện, tương đương với 4 tông sư nhập môn, với thực lực này, e rằng có thể trực tiếp tiêu diệt một vài gia tộc lớn. T. Trần Lương hít một ngụm khí lạnh, mắt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên dẫn đầu, giọng run rẩy, hắn là, minh tướng. Trần Lão, minh tướng là gì? Tiêu Dật biết về minh sứ, nhưng không rõ về minh tướng. Trần Lương hít sâu, trấn tĩnh lại, rồi mới đáp, minh tướng là những người minh tộc mạnh hơn minh sứ. Ngươi nhìn xem 11 người này, hắn là người minh tộc duy nhất không mượn thân xác người phàm. Minh tướng có thể trực tiếp hiện thế. Tiêu Dật kinh hãi hỏi. Trữ Sơn cũng kinh hãi. Theo những gì hắn biết, người minh tộc muốn hiện thế đều phải mượn thân xác người phàm, không ngờ, người minh tộc sau khi thăng lên minh tướng lại không cần phụ thể vào người nữa, mà có thể trực tiếp hiện thân. Trần Lương gật đầu, giọng run rẩy, minh tướng không chỉ có thể trực tiếp hiện thế, mà còn có thực lực tông sư cảnh thật sự, ta có thể cảm nhận được, thực lực của vị minh tướng này rất mạnh. Vừa rồi thực lực của Từ Nham rất đáng sợ, nhưng trước mặt minh tướng này, e rằng không chịu nổi một kích. Cái gì, mạnh vậy? Tiêu Dật tái mặt. Cả đám khó khăn lắm mới kiềm chế được sự run rẩy, cảm thấy sự đáng sợ của minh tướng. Lúc này, minh tướng dẫn người đi tới. Hắn nhìn Từ Nham và lão giả nhà Từ đã chết trên mặt đất, đôi mắt đen kịt lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ, lại có người đánh chết hai tông sư của nhân tộc. Hắn dời mắt nhìn về phía đám người, hoàn toàn bỏ qua Sở Thiên, ngoài tướng mạo ra, Sở Thiên quá đổi bình thường. Theo cảm nhận của hắn, Sở Thiên còn yếu hơn cả Tiểu Trương, căn bản chỉ là một phàm nhân tầm thường. Người như vậy, thậm chí không có tư cách lọt vào mắt hắn. Ánh mắt hắn cũng lướt qua Dạ Ảnh bên cạnh Sở Thiên. Ngoài việc ăn mặc quỷ dị hơn hắn, khí tức của Dạ Ảnh cũng chỉ như người bình thường, mạnh hơn Sở Thiên một chút. Người như vậy, hắn có thể đánh chết bằng một chưởng. Tiếp đó, ánh mắt hắn quét qua Trữ Sơn, Tiểu Trương. Hắn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng những người chạm phải ánh mắt hắn đều khó khăn lắm mới kiềm chế được sự run rẩy, ngay cả Trữ Sơn cũng không ngoại lệ. Cứ như ánh mắt của vị chiến tướng này có một sức mạnh đáng sợ, đâm thẳng vào linh hồn họ, thật sự nhiếp tâm hồn người, một đám kiến hôi yếu đuối. Minh tướng cao ngạo cười khẩy, rồi dời mắt nhìn Tiêu Dật và Trần Lương. Ánh mắt hắn vừa quét tới, nỗi sợ hãi đáng sợ cũng tự nhiên sinh ra như Trữ Sơn và những người khác, khiến toàn thân run rẩy không ngừng. Hừ. Trần Lương hừ lạnh một tiếng, nắm chặt Tiêu Dật đang sợ hãi, phá tan, đồng thuật, quỷ dị của minh tướng, giúp Tiêu Dật hồi phục lại tinh thần. Nhưng bản thân Trần Lương cũng phun ra một ngụm máu, kinh hãi đến nỗi sống lưng lạnh toát, minh tướng thật đáng sợ, chỉ một cái đồng thuật đã khiến họ cảm thấy kinh hãi, ai có thể nói cho ta biết, ai đã tiêu diệt hai vị tông sư này, ta sẽ cảm tạ hắn, để ta không tốn chút sức nào đã có được hai linh hồn tông sư. Minh tướng nhìn ra, người giết hai vị tông sư không có ở đây. Đám người lạnh lùng nhìn, không ai trả lời, xem ra, các ngươi không cần cơ hội sống, vậy thì để chính họ nói cho ta biết vậy. Minh tướng mỉm cười, nhưng lại có vẻ vô cùng đáng sợ. Hắn vừa nói, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện hai sợi tơ đen như mực, bắn thẳng về phía Từ Nham và lão giả nhà Từ. Hắn đến đây chính là để cướp đoạt linh hồn của hai người. Ban đầu, trong dự tính của hắn, hai người hẳn là bị trọng thương. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ ra một cái giá lớn khi đoạt lấy linh hồn của hai người bị trọng thương, nhưng không ngờ, hai người đã chết, cướp đoạt linh hồn của người đang sống, hắn sẽ phải gánh chịu sự phản vệ mạnh mẽ, thậm chí còn dẫn đến thiên khiển, giết chết hắn, nhưng cướp đoạt linh hồn của người đã chết, sự phản vệ hắn phải chịu sẽ rất nhỏ, long nhưng ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, như thể đột nhiên bị chấn động. Ngay sau đó, hai sợi tơ đen kịch mà minh tướng vừa bắn về phía Từ Nham và lão giả nhà Từ trong nháy mắt đứt gãy tiêu tán. Trời phạt, minh tướng đột nhiên biến sắc, không ngờ rằng mình lại dẫn đến trời phạt. Trời phạt vừa xuất hiện, dù mạnh như hắn cũng phải kinh sợ, mười thủ hạ minh tộc bên cạnh hắn càng kinh hãi đến nỗi run rẩy. Cấp bậc của trời phạt sẽ mạnh lên theo thực lực của người dẫn phát. Người càng mạnh, trời phạt giáng xuống càng đáng sợ. Đây chính là minh tướng, một khi trời phạt giáng xuống, chính hắn cũng phải chết, huống chi là bọn họ. Đến lúc đó, họ sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt. Không đúng, đây không phải trời phạt. Minh tướng trấn định lại, nhận ra dị tượng vừa rồi không phải là trời phạt. Cao nhân phương nào, mời hiện thân. Minh tướng nheo mắt, nhìn xung quanh, miệng phát ra âm thanh như tiếng sấm rền vang, lan tỏa trong không gian. Các ngươi tuy là dị tộc, nhưng vẫn có thể có được một cơ hội, biến mất khỏi tầm mắt ta ngay bây giờ, còn có thể giữ lấy mạng sống. Giọng nói bình thản của Sở Thiên chậm rãi vang lên, minh tướng kinh ngạc nhìn về phía Sở Thiên. Nếu Sở Thiên không lên tiếng, hắn đã quên mất sự tồn tại của người này. Thật sự là Sở Thiên quá bình thường, căn bản không có tư cách lọt vào mắt hắn. Ngươi là người phát ngôn cho vị cao nhân nào? Minh tướng nheo mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên. Nếu không phải kiên kỵ vị cao nhân nào đó trong bóng tối, với một lời lẽ cuồng vọng như vậy từ một kẻ tầm thường, hắn đã sớm tiêu diệt. Trần Lương kinh ngạc, thầm thở dài trong lòng. Vị đại sư này nói vậy, không trực tiếp ra tay, chỉ sợ là kiên kỵ vị minh tướng này, không muốn đối địch. Tiêu Dật và Trữ Sơn cũng có cùng suy nghĩ, dù sao, vị minh tướng này quá mạnh, còn mạnh hơn cả Từ Nham rất nhiều. Sở tiên sinh kiên dè hắn như vậy cũng là điều dễ hiểu. Xem ra ngươi không cần cơ hội này, vậy thì đáng chết. Sở Thiên nhàn nhạt nhìn minh tướng kia, giọng điệu hời hợt nhưng lại ngạo mạn vô cùng. Thật sự cho rằng có cường giả kia ở đây thì có thể bảo vệ được ngươi sao? Minh tướng sắc bén nhìn chằm chằm Sở Thiên. Một kẻ tầm thường không đáng để hắn để mắt, vậy mà cũng dám đến khiêu khích uy nghiêm của hắn. Trong nháy mắt, hắc khí khiếp người tràn ngập trong cơ thể hắn. Ngay khi hắc khí xuất hiện, hoa cỏ cây cối xung quanh khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trần Lương và những người khác cùng nhau hít một ngụm khí lạnh. Đây là loại lực lượng quỷ dị đáng sợ đến mức nào, trong nháy mắt đã khiến thực vật mất đi sinh cơ, nhất là khi bọn họ còn đứng ở khoảng cách xa như vậy, vẫn cảm nhận được khí tức tử vong lạnh lẽo kia. Yêu nghiệt, dám càng quấy, lúc này, một tiếng quát lớn vang vọng như sấm sét giữa không trung. Nghe thấy tiếng quát, mọi người vội vàng ngước nhìn lên trời, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc võ phục đặc thù của Long tộc, vút không mà đến. Người của Long tộc, hơn nữa, còn là một Long chiến tướng, Trần Lương chấn động, hắn nhận ra người đàn ông trung niên kia là người của Long tộc qua bộ trang phục đặc trưng. Đồng thời, nhìn huy hiệu trước ngực và thực lực của người này, Trần Lương biết đó là một Long chiến tướng hàng thật giá thật, Tiêu Dật và Trữ Sơn cùng nhau lộ vẻ vui mừng. Bọn họ từng nghe nói, nơi nào xuất hiện dị tộc, nhất định sẽ có người của hộ quốc Long tộc xuất hiện, hôm nay thấy quả nhiên là thật. Hơn nữa, bọn họ đều biết thực lực của Long chiến tướng không hề yếu so với Minh tướng, bây giờ Long chiến tướng đã đến, vị Minh tướng kia chắc chắn không dám tiếp tục làm càn, đây là Long tộc sao? Tiểu Trương ngước nhìn người đàn ông vút không mà đến. Trước đây, khi còn ở trong quân đội, mục tiêu cuối cùng của hắn là được gia nhập Long tộc, đáng tiếc thiên tư của hắn quá kém, không vượt qua được các cuộc khảo nghiệm của Long tộc. Người đàn ông trung niên lúc này như thiên thần giáng thế, ầm đập xuống mặt đất, kình khí mãnh liệt khuếch tán, khiến bụi đất và đá vụn bay mù mịt. Ta tưởng là ai lớn tiếng như vậy, hóa ra là ngươi, Long Vân Phi, chúng ta lại gặp mặt. Minh tướng tươi cười nhìn người đàn ông trung niên. Là ngươi. Long Vân Phi rung lên, sau đó, đôi mắt hổ bùng nổ cừu hận nồng đậm. Như thể hắn gặp phải kẻ thù lớn muốn giết chết bằng được, phúc phúc phúc, lúc này, một đám người khác cực tốc lao đến. Tiếng gió rít gào trong không gian, tạo nên những tiếng động chói tai. Ba Long chiến sứ, bảy Long chiến sĩ, Minh tướng cười nhạt nhìn đám người Long tộc lao đến, đứng cạnh Long Vân Phi, vẻ mặt tràn đầy miệt thị. Một đám ô hợp chờ ta một chút nha, Minh tướng còn chưa dứt lời, một giọng nữ lo lắng hô to đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cô gái, hối hả đuổi theo, cái này, đây cũng quá yếu rồi đi. Trần Minh, Tiêu Dật, Trữ Sơn cùng nhau kinh ngạc nhìn cô gái, bọn họ không thể tưởng tượng được rằng trong Long tộc lại có một chiến sĩ yếu đến vậy, thậm chí còn bị tụt lại phía sau, ngay cả Minh tướng cũng ngây người, hắn chưa bao giờ thấy một Long chiến sĩ nào yếu đến thế, nhìn gì mà nhìn, lát nữa đánh nổ mắt ngươi. Cô gái nhìn thấy vị Minh tướng kia đang nhìn mình với vẻ không thể tin được, liền hung hãn nói, sau đó vội vàng nhập vào đội ngũ Long tộc. Ánh mắt nàng chợt chú ý đến một người. A, à, sao hắn cũng ở đây? Cô gái chú ý đến Sở Thiên ở cách đó không xa, có chút kinh ngạc. Sở Thiên cũng nhận ra cô gái, chính là Long Nhược Lan, Long chiến sĩ yếu không tưởng tượng nổi mà anh đã gặp ở hiện trường tai nạn xe cộ. Long Nhược Lan thu hồi ánh mắt, đá Long Vũ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, sao còn chưa ra tay? Long Vũ không còn vẻ cười đùa như bình thường, mà hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng nói, Minh tướng này rất mạnh, ngay cả đội trưởng cũng không làm gì được hắn. Nhìn phản ứng của đội trưởng kìa, ngươi hẳn phải biết, Minh tướng này là đại cừu nhân mà đội trưởng nằm mơ cũng muốn giết chết nhưng không thành công. Sư ca ta có đại cừu nhân. Long Nhược Lan ngẩn người. Bỗng nhiên nhớ ra, sư ca Long Vân Phi của nàng luôn có một đại cừu nhân thuộc Minh tộc mà hắn hận đến tận xương tủy. Sư ca nàng nằm mơ cũng muốn tự tay giết chết cừu nhân này, bởi vì những đồng đội trước đây của sư ca nàng đều chết trong tay cừu nhân này. Những đồng đội đó của sư ca nàng đều là những người cùng nhau huấn luyện từ nhỏ đến lớn, những người đồng đội cùng nhau làm nhiệm vụ. Tình cảm sâu đậm khó diễn tả bằng lời. Nhưng điều khiến người ta phẫn nộ nhất là Minh tướng này đã dùng thuẫn hèn hạ giết chết em trai ruột của sư ca nàng. Phải biết rằng em trai ruột của sư ca nàng chỉ là một người bình thường thôi. Đến khi sư ca nàng chạy đến thì đã muộn. Sư ca nàng trơ mắt nhìn em trai mình chết trước mặt mình, nhưng lại bất lực. Nghĩ đến những điều này, Long Nhược Lan nắm chặt tay, ngọn lửa giận bừng bừng thiêu đốt trong lòng. Long Vân Phi, ngươi trước kia giết không được ta, bây giờ càng không thể giết được ta. Vị Minh tướng kia nhìn Long Vân Phi với ngọn lửa cừu hận ngút trời, cười khẩy một tiếng, nói, hôm nay ta chỉ đến thu lấy linh hồn của hai vị tông sư kia, không có hứng thú cùng các ngươi giao đấu, mang đám ô hợp này cút đi. Long Vũ và những người khác cùng nhau giận dữ. Người của Long tộc chúng ta, chỉ có chiến tử. Hôm nay, dù có chết, ta cũng chắc chắn sẽ kéo ngươi cùng chết. Long Vân Phi trong nháy mắt bộc phát hộ thể cương khí, không khí trong khoảnh khắc trở nên lạnh thấu xương. Ngọn lửa cừu hận cuồn cuộn trong lòng Long Vân Phi kịch liệt thiêu đốt. Hắn đã thề, dù phải trả giá bằng cả sinh mạng, cũng phải đánh giết kẻ thù này. Lực lượng của hắn không ngừng bộc phát, không gian xung quanh hơi vặn vẹo, tạo ra những âm thanh chấn động lan tỏa như sóng triều. Đồng thời, chiều cao và thân thể hắn cũng đang thay đổi. Hắn đang thiêu đốt sinh mạng của mình để đánh giết kẻ thù, lực lượng thật cường đại, cảm nhận được lực lượng bộc phát của Long Vân Phi lúc này, Trần Lương dù là một tông sư cũng kinh hãi. Trữ Sơn và Tiêu Dật càng cảm thấy rung động, lực lượng Long Vân Phi bộc phát ra lúc này còn mạnh hơn Từ Nham đã chết không biết bao nhiêu lần. Ngay cả vị minh tướng luôn khinh thị Long Vân Phi cũng phải nhăn mày, trở nên ngưng trọng. Sư ca, ta giúp ngươi báo thù yêu nghiệt, chịu chết đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu giận dữ đột nhiên vang lên. Lập tức, Long Nhược Lan bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, nắm chặt một chiếc roi dài màu tím, lao thẳng về phía minh tướng đối diện như một viên đạn pháo. Công tử, người phụ nữ này không có đầu óc. Dạ ảnh xưa nay kiệm lời ít nói, hiếm khi lên tiếng. Sở Thiên khẽ vuốt cằm, bình thản nhìn Long Nhược Lan đang lao về phía minh tướng kia, thản nhiên nói, đối với nàng mà nói, có lẽ đầu óc là thứ dư thừa. Nàng lại dẫn đầu xông ra ngoài, thấy Long Nhược Lan dẫn đầu xông lên, nhắm thẳng vào vị minh tướng kia, Trần Lương và những người khác cùng nhau biến sắc. Long Nhược Lan rõ ràng là người yếu nhất, sao nàng lại là người đầu tiên lao ra chứ? Việc nàng xông ra một cách thiếu suy nghĩ như vậy chẳng khác nào hại chết đồng đội của mình. Lão đại, Nhược Lan, tiểu sư muội, thấy Long Nhược Lan xông lên như vậy, đám người Long tộc lập tức trở nên hỗn loạn. Long Vân Phi đột ngột dậm chân xuống đất, cuồng bạo đuổi theo Long Nhược Lan, Long Vũ cùng 9 người còn lại đồng thời cuồng mạnh thúc đẩy lực lượng trong cơ thể, liều mạng đuổi theo. Lúc đầu, việc Long Vân Phi liều mạng để đổi lấy cơ hội khiến ta cảm thấy vô cùng khó giải quyết, dự định tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bây giờ, tùy tiện thôi, ta sẽ tống tán bọn chúng. Vị minh tướng kia thấy Long Nhược Lan xông đến thì lập tức ngây người, một Long chiến sĩ yếu đến không thể yếu hơn thế này, lại dám đến giết hắn, không có đầu óc sao, nhưng ngay sau đó hắn ta lại vô cùng mừng rỡ. Hắn đã nhìn ra, Long Nhược Lan là một người rất quan trọng đối với Long Vân Phi. Chỉ cần hắn giết Long Nhược Lan trước, Long Vân Phi chắc chắn tâm cảnh đại loạn. Đến lúc đó đừng nói đến việc báo thù, Long Vân Phi còn chết trong tay hắn. Nhiều năm túc địch, hôm nay cũng nên kết thúc. Ông đột nhiên, không khí xung quanh minh tướng chấn động, hắc khí cuồn cuộn chớp nhoáng hiện lên trong không gian, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, khí tức đáng sợ như một ngọn núi cao mang theo khí tức tử vong khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ầm ầm, trong hắc khí cuồn cuộn, truyền ra tiếng kim loại va chạm khiến người rùng mình. Chỉ thấy một cánh tay thô, tản ra hắc mang quỷ dị, một sợi hắc liên đen như mực xuất hiện. Tê, tiếng hít khí lạnh xen lẫn sự hoảng sợ vang lên. Trần Minh và những người khác giờ phút này kinh hãi nhìn chằm chằm vào sợi hắc liên kia. Từ sợi hắc liên tản ra khí tức tử vong nồng đậm, cho dù bọn họ ở xa như vậy, cũng cảm thấy như rơi vào u minh đáng sợ. Minh liên, là minh liên, Long Vũ thấy hắc liên xuất hiện thì trong nháy mắt kinh hãi kêu lên. Những người Long tộc còn lại cùng nhau sắc mặt kịch biến, những người đồng dạng thuộc minh tộc đều chỉ có thể sử dụng minh tác. Chỉ có người minh tộc lập được đại công mới được ban cho minh liên. Tên minh tướng này lại có được minh liên, hơn nữa còn lớn bằng cánh tay, có minh liên này, lực lượng của minh tướng càng thêm cường đại và quỷ dị. Bọn họ ở đây, đừng nói giết minh tướng, ngay cả tự vệ cũng không đủ sức, cho dù đội trưởng của họ liều mạng để đổi lấy cơ hội, cũng khó lòng đánh chết được. Ngươi dám? Long Vân Phi muốn rách cả mắt, điên cuồng thúc động lực lượng đuổi theo, muốn bảo vệ Long Nhược Lan, nhưng đã muộn, hắn không thể đuổi kịp lúc minh tướng giết Long Nhược Lan, hắn chỉ có thể. Giống như lúc trước nhìn đệ đệ mình bị giết, trơ mắt nhìn Long Nhược Lan sắp chết mà mình không làm gì được. Long Vân Phi, lịch sử lại lặp lại rồi. Minh tướng cười nham hiểm nhìn Long Vân Phi, nắm chặt minh liên. Từ trước đến nay, Long Vân Phi muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Long Vân Phi, nhưng cả hai đều không làm gì được nhau, nhưng hôm nay, xuất hiện một người phụ nữ không có đầu óc như vậy, giúp hắn một tay, hắn có thể giết Long Vân Phi. Nhưng mà, ngay lúc hắn nắm chặt minh liên chuẩn bị giết Long Nhược Lan, đột nhiên, hắn chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, hắn kinh hãi phát hiện động tác của mình không thể nào cử động được nữa, chuyện gì xảy ra? Minh tướng kinh hãi dị thường, rõ ràng hắn không cảm nhận được gì, xung quanh hắn không có gì cả, nhưng hắn lại quỷ dị không thể di chuyển. Tựa như là, xung quanh hắn tồn tại một loại lực lượng nào đó mà hắn không phát hiện được, hạn chế thân thể hắn. Đột nhiên, trong bóng tối một cổ lực lượng thần bí khiến hắn nhìn về một hướng. Là ngươi? Khi minh tướng nhìn thấy một người, hai mắt trong nháy mắt phóng to, vô cùng khó tin. Trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một người bình thường, toàn thân không có nửa điểm khí tức của võ giả, một kẻ phàm nhân mà hắn luôn coi thường. Ta đã nói, nếu ngươi không cần cơ hội ta cho phép, vậy thì ngươi chết đi. Thanh niên không nói gì, nhưng trong đầu Minh Tướng lại vang lên âm thanh uy nghiêm như chuông lớn. Ngay sau đó, Minh Tướng hoảng sợ nhìn thấy trong con ngươi của kẻ phàm nhân kia xuất hiện hai đóa lửa nhỏ màu vàng. Sau đó, hắn cảm thấy hai đóa lửa nhỏ màu vàng phản phất như chiếu vào mắt mình, rồi hắn kinh hãi phát hiện hai đóa lửa nhỏ tiến vào đầu hắn. Một cảnh tượng đáng sợ xảy ra, hai đóa lửa nhỏ màu vàng trong cơ thể hắn ầm vang nở rộ yêu nghiệt, chết đi. Giờ phút này, Long Nhược Lan xông tới một cách thiếu suy nghĩ, cánh tay nàng rung lên, cây trường tiên màu tím có khắc hoa văn kỳ lạ trong tay tản ra hào quang yếu ớt đến mức có thể bỏ qua, bắn thẳng về phía đầu Minh Tướng. Xuyên thẳng qua, con ngươi Minh Tướng phóng to, muốn nứt ra, hắn nhìn chằm chằm vào kẻ phàm nhân kia, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và run rẩy từ sâu trong linh hồn. Trong khoảnh khắc chết, kẻ phàm nhân này trong mắt hắn đã là một vị thần minh vĩ đại. Hắn sai rồi, sai quá đáng, hóa ra nhân gian có một vị thần minh. Hai đóa lửa nhỏ màu vàng trong con ngươi Sở Thiên thu lại. Vị Minh Tướng kia thậm chí còn chưa kịp phát ra nửa tiếng kêu, đã biến thành tro tàn trong nỗi sợ hãi, tiêu tán trong không gian. Minh Tướng cường đại và quỷ dị, cứ thế mà chết, toàn bộ không gian đột nhiên im lặng trở lại, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trần Lương trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Dật, Trữ Sơn, Tiểu Trương và những người khác, tất cả đều ngây người kinh ngạc, một Long chiến sĩ yếu nhất lại tùy tiện giết chết một Minh Tướng mạnh nhất, không thể nào. Minh Tướng kia mạnh như vậy mà, chỉ cần phát ra khí tức tử vong thôi đã khiến người ta sợ hãi rồi, ta không nhìn lầm chứ, không ai có thể tin cảnh tượng này là thật, thật sự là quá tương phản, ngọa tào, lão đại lợi hại vậy sao? Long Vũ đột nhiên dừng lại, khó tin đến mức tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Không thể nào, những người Long tộc còn lại cùng nhau há hốc mồm, cầm suýt chút nữa rơi xuống đất. Tiểu sư muội nàng, mạnh vậy sao? Người rung động và không thể tin được nhất là Long Vân Phi. Hắn hóa đá đứng tại chỗ, Minh Tướng này là túc địch cả đời của hắn, là kẻ thù mà hắn từng dùng hết mọi thứ cũng không thể giết, hôm nay còn chuẩn bị hao hết sinh mạng để chém giết, kẻ thù cường đại đáng sợ như vậy, hiện tại lại bị tiểu sư muội yếu ớt tùy tiện giết chết, trời à, đây là đang đùa sao? Long Vân Phi hoàn toàn mộng, dù là hắn tận mắt chứng kiến, cũng cảm thấy ông trời đang giở một trò đùa lớn với hắn. Minh Tướng yếu vậy sao? Long Nhược La mình cũng có chút choáng váng, nàng gãi đầu, lúng túng lẩm bẩm. Cảm giác chỉ mạnh hơn Minh tốt một chút, nhưng vẫn dễ giết mà, nàng lại tùy tiện giết Minh Tướng đại nhân của chúng ta, thần ơi, nàng rốt cuộc mạnh đến mức nào, chạy mau. Bốn vị Minh sứ và sáu Minh tốt ở bên cạnh đều bị cảnh tượng này làm choáng váng, một Long chiến sĩ yếu nhất của nhân tộc, lại có thể tùy tiện giết chết Minh Tướng đại nhân mà ngay cả bọn chúng cũng e ngại, người phụ nữ này. Đâu phải Long chiến sĩ yếu nhất, rõ ràng là cường giả đáng sợ nhất, hoàng hồn lại, mười người nhao nhao sợ hãi kêu lên rồi bỏ chạy, người phụ nữ này thật đáng sợ. Không dám chọc, không thể trêu vào, cuối cùng, 10 người Minh tộc bỏ chạy, chỉ có một Minh sứ bị thương nặng trốn thoát, những người còn lại đều bị Long Vân Phi kịp thời phản ứng chém giết. Âu gia, chúng ta đại thắng rồi, Long Nhược La như chim công kiêu hãnh, ngạo kiều giơ nắm đấm, những người Minh tộc này toàn là gà đất chó sành, trước mặt Long tộc chúng ta, không chịu nổi một kích. Người Long tộc không khỏi mỉm cười, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy thoải mái đến vậy trong nhiệm vụ, ngay cả Long Vân Phi vốn ít nói. Lúc này cũng nở nụ cười hiếm thấy, thời gian dài trôi qua, đồng đội chết, em trai chết, tựa ngọn núi đè nặng trong lòng, khiến hắn trở nên trầm mặc, không còn cười, luôn nghĩ đến chuyện tự tay báo thù, hôm nay, đại thù đã trả, ngọn núi lớn trong lòng cũng theo đó dần phai nhạt, tiểu sư muội, cảm ơn muội. Long Vân Phi cúi đầu thật sâu với Long Nhược Lan, chân thành cảm kích, trên đời này, ngoài ân sư, tiểu sư muội là người đầu tiên khiến hắn cảm kích từ tận đáy lòng, sư ca, đừng vậy, ta không chịu nổi. Long Nhược Lan giật mình kêu lên, vội vàng đỡ Long Vân Phi dậy. Long Vũ và những thành viên Long tộc còn lại lặng lẽ nhìn, bọn họ đều hiểu đội trưởng, những năm qua, đội trưởng bị thù hận đè nặng, ít nói, kín đáo, họ nhìn thấy mà đau lòng. Bọn họ biết, đội trưởng từng là một trang anh hùng hăng hái, nhưng từ khi đội trưởng trơ mắt nhìn đồng đội sớm chiều chung sống và em trai ruột chết ngay trước mắt, đội trưởng đã thay đổi, không còn hăng hái như xưa, nhưng giờ, đội trưởng đã báo đại thù. Người tiết huyết nam nhi hăng hái kia sẽ trở lại, đợi mọi người bình tĩnh lại, Long Vũ tò mò hỏi, lão đại, sao huynh lợi hại vậy, Minh Tướng mạnh thế mà dễ dàng bị huynh giết. Đây cũng là điều mọi người thắc mắc, họ biết, bình thường Long Nhược Lan khó khăn lắm mới giết nổi một Minh tốt, vậy mà hôm nay có thể dễ dàng đánh giết Minh Tướng, thật khó tin. Long Nhược Lan nhún vai, lúc đó mọi người đều thấy, ta cứ vậy giết hắn thôi, ta cũng không biết sao ta lại lợi hại vậy. Mọi người nhìn nhau, Long Vân Phi trầm ngâm, có lẽ, có cao nhân tương trợ. Cao nhân tương trợ. Mọi người ngạc nhiên. Long Vân Phi khẽ lắc đầu, đây chỉ là suy đoán, lúc đó hắn không cảm nhận được bất thường, chỉ nhớ lại sự bất thường nhỏ nhặt của Minh tướng trước khi chết, mới suy đoán vậy, nhưng không thể khẳng định. Trầm ngâm một lát, hắn chắp tay cúi đầu với hư không, vãn bối không biết có cao nhân tiền bối ẩn mình hay không, nhưng vãn bối chân thành cảm kích, tạ tiền bối đã giúp Long tộc đại ân đại đức. Thanh âm vang vọng trong không gian, nhưng không ai đáp lại. Long Vân Phi thu tay về, nhưng lúc này hắn lại chấn động mạnh, vô tình, hắn thấy chàng thanh niên bình thường, không chút khí tức võ giả ở đằng xa, chỉ cái nhìn đó khiến hắn chấn động, hắn nhớ lại hình ảnh Minh tướng trước khi chết, nếu ta nhớ không nhầm, trước khi bị Nhược Lan đánh giết, Minh tướng đó luôn nhìn về phía người thanh niên này. Chẳng lẽ, thanh niên này là cao nhân tiền bối, lòng Long Vân Phi dao động, có sợ hãi, lại có khó tin. Nhưng cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu, thanh niên này chỉ là người bình thường, Minh tướng nhìn về hướng hắn, không nhất định là nhìn hắn, có lẽ chỉ là vô ý, thanh niên này không thể là cao nhân thần bí. Long Vân Phi lắc đầu cười khổ, vậy mà coi một người bình thường là cao nhân, thu lại suy nghĩ, hắn lấy ra một khối ngọc phiến màu vàng, rồi nhìn Trần Lương, xin lỗi, vị tông sư này, đắc tội. Vừa nói, khối ngọc phiến màu vàng trong tay hắn bỗng phát ra ánh sáng vàng, dưới màn đêm, ánh sáng vàng đặc biệt bắt mắt, sau đó, ánh sáng vàng hóa thành vô số điểm sáng, bắn thẳng vào mi tâm Trần Minh, Tiêu Dật, Trữ Sơn, Tiểu Trương, ngay khi sắp chạm vào mi tâm, mọi người cùng cứng đờ, rơi vào trạng thái đờ đẫn. Một đám điểm sáng cũng bắn về phía Sở Thiên, nhưng chưa chạm vào Sở Thiên, điểm sáng đã tan biến, nhưng người ngoài hoàn toàn không nhận ra, Long Vân Phi cũng không phát hiện dị thường này. Khối ngọc phiến trong tay hắn giờ đã hóa thành tro tàn. Hắn làm vậy để xóa ký ức của mọi người về chuyện này, đây là quy tắc của Long tộc. Long Vũ, huynh đưa hai viên thuốc cho vị tông sư và chàng thanh niên bên cạnh uống, giúp họ hóa giải chút thương trong người. Vâng đội trưởng. Long Vũ vội đi đến chỗ Trần Lương và Tiêu Dật. Long Nhược Lan cũng tò mò đi theo. Nàng không đến chỗ những người khác, mà đến trước mặt Sở Thiên. Ngươi hơi kỳ lạ nha, trước ở hiện trường tai nạn xe cộ gặp ngươi, nay lại gặp ở đây. Có phải ngươi là dị tộc không? Long Nhược Lan đi vòng quanh Sở Thiên, nhìn trái nhìn phải, trên ngó dưới ngó, xem xét Sở Thiên kỹ càng. Trước ở hiện trường tai nạn xe cộ, nàng thấy Sở Thiên kỳ quái nên tò mò không biết hắn có phải dị tộc mà nàng không nhận ra không. Hôm nay gặp lại Sở Thiên, nàng càng tò mò hơn. Ngươi hẳn là nhân tộc, không phải dị tộc. Long Nhược Lan trở lại trước mặt Sở Thiên, nhìn khuôn mặt hắn, hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ, ngươi rất đẹp trai a, chỉ là da ngươi trắng và non quá. Nói rồi, Long Nhược Lan vô thức đưa tay sờ mặt Sở Thiên, thử cảm giác da thịt mịn màng của hắn. Da thịt Sở Thiên khiến nàng hơi động lòng, nhưng nàng dừng tay lại. Ngươi không bị xóa ký ức. Long Nhược Lan chợt nhận ra hai mắt Sở Thiên bình thản nhìn mình, nàng giật mình kêu lên. Sở Thiên không nói, cứ đứng yên tại chỗ, bình thản nhìn Long Nhược Lan, không chút biến sắc. Hô, hết hồn, ta tưởng ngươi không bị xóa ký ức chứ. Tiểu sư muội, chúng ta đi. Đến đây. Long Nhược Lan quay lại nhìn Sở Thiên kỳ lạ, vội đi theo Long Vân Phi và mọi người rời đi. Đợi Long Nhược Lan đi xa, Sở Thiên nhìn Trần Lương và Tiêu Dật còn đang ngơ ngác, vẽ bùa trong không trung, phù văn hóa thành hai luồng sức mạnh thần dị, tiến vào mi tâm hai người. Sở Thiên lên xe đạp, chạy về Tụ Long Trang. Khi đi ngang qua Trữ Sơn và những người khác, hắn tiện tay vung lên, Trữ Sơn và đồng bọn khôi phục lại, trong ký ức của họ không còn chuyện Minh tộc và Long tộc vừa xảy ra. Ký ức của họ dừng lại ở khoảnh khắc Sở Thiên tỏa ra thần uy cuồn cuộn, dễ dàng diệt sát Từ Nham. Sở tiên sinh, bọn họ. Trữ Sơn liếc nhìn Trần Lương và Tiêu Dật, kính sợ hỏi ý kiến Sở Thiên. Không cần để ý, Sở Thiên đáp bình thản, ung dung đạp xe đi. Trữ Sơn và mọi người vội đuổi theo, một lúc sau, Trần Lương và Tiêu Dật khôi phục lại, khi hai người nhìn thấy Từ Thế Huy, Từ Nham và lão giả Từ Gia chết trên mặt đất, lập tức ngây người. Sở Thiên vừa xóa chuyện Từ Thế Huy và đồng bọn chết khỏi ký ức hai người, sao bọn họ đều chết rồi, Tiêu Dật không khỏi kinh hãi, trong ký ức của hắn, mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc bị lão giả Từ Gia truy sát đến đây, nhưng giờ lão giả Từ Gia và đồng bọn đều chết. Chắc chắn có cao nhân âm thầm tương trợ. Trần Lương cũng kinh hãi. Cao nhân tiền bối, xin nhận của tại hạ một bái. Trần Lương chắp tay thành kính cúi đầu với hư không. Xin nhận của vãn bối một bái. Tiêu Dật định thần lại cũng thành kính cúi đầu, chỉ khác Trần Lương, hắn quỳ gối trên đất, thành kính dập đầu, vị cao nhân tiền bối này không chỉ có ân cứu mạng hắn, mà còn gián tiếp cứu những tử đệ Tiêu gia còn lại, trước đó hắn nghe được từ miệng Từ Thế Huy việc các đại gia tộc đã hợp tác, phái tinh anh tử đệ đi giết người nhà họ Tiêu, tin tức này quá quý giá, truyền về gia tộc có thể cứu được bao nhiêu tinh anh Tiêu gia. Hai người đứng dậy, vội vàng rời đi, nhanh chóng truyền tin tức về gia tộc. Dưới bóng đêm, Tiêu Tuyền, người kinh thành Tiêu gia, mặc một bộ áo ngủ bằng tơ lụa màu tím nhạt, từ thư phòng đi ra ban công, nhìn cảnh tượng tiêu điều quặng quẽ của Tiêu gia rộng lớn, trên khuôn mặt tuyệt lệ hiện đầy vẻ ưu sầu. Nửa năm trước, Tiêu gia còn phồn vinh hưng thịnh, khách khứa tấp nập như mây, dù là vào lúc chạng vạng tối, vẫn có đủ loại tân khách đến bái phỏng, lấy việc có thể bước vào Tiêu gia đại môn mà cảm thấy vinh hạnh. Còn bây giờ, Tiêu gia rộng lớn đến mức có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, thật lạnh lẽo, thật cô quạnh, phảng phất đang lung lay sắp đổ. Tình huống của ông nội càng ngày càng tệ, hiện tại chỉ còn lại không tới 3 tháng. Hai hàng lông mày của Tiêu Tuyền ưu sầu, đậm hơn một chút. Tiêu gia bây giờ quặn cu ẻ, đã cho thấy Tiêu gia đang ở bờ vực sụp đổ, nàng không dám tưởng tượng, vào khoảnh khắc lão gia tử ngã xuống, Tiêu gia sẽ biến thành cảnh tượng gì. Sở tiền bối, ngươi ở đâu, bây giờ ngươi còn sống hay không, người duy nhất có thể cứu lão gia tử bây giờ, chỉ có vị sở tiền bối xa ngút ngàn dặm không có tung tích kia, cũng chỉ có vị sở tiền bối kia mới có thể cứu vãn Tiêu gia các nàng. Thế nhưng, tinh anh tử đệ Tiêu gia nàng đều đã phái ra ngoài, đi tìm vị sở tiền bối kia trên toàn thế giới, đến nay vẫn không tìm được nửa điểm tung tích nào liên quan đến vị sở tiền bối kia, thậm chí, ngay cả một chút tin đồn trên phố cũng không thu thập được, liền. Phảng phất, thế gian không hề có một người như vậy. Tiêu Tuyền giơ tấm ảnh trong tay lên, nhìn sở tiền bối trong ảnh, hai hàng lông mày của nàng lại thêm ưu sầu, càng thêm một vòng sợ hãi đối với những điều không biết. Nàng sợ vị sở tiền bối này đã qua đời, tấm ảnh trong tay nàng là dựa theo tấm ảnh tàn phá mà Lâm Thánh Y đã cho nàng xem lúc trước, dùng công nghệ cao vẽ ra vị sở tiền bối kia. Sở tiền bối có y thuật siêu phàm, dù cho đã 80 mấy tuổi, chắc chắn vẫn còn sống. Tiêu Tuyền tự nhủ để kiên định tín niệm của mình. Đúng vậy, sở tiền bối trong ảnh là một vị lão giả, đây là dựa theo niên đại của tấm ảnh tàn phá của Lâm Thánh Y, dùng công nghệ cao đổi vẽ ra ảnh hình người. Sở tiền bối trong tấm ảnh tàn phá của Lâm Thánh Y tuy có thể mơ hồ thấy là một thanh niên, nhưng bây giờ đã qua 6-70 năm, sao còn có thể là thanh niên? Vị sở tiền bối kia bây giờ, tự nhiên đã là lão nhân bước vào tuổi trên 80, nhất định sẽ, sở tiền bối nhất định vẫn còn sống. Tiêu Tuyền nắm chặt tay, ánh mắt kiên định, đây là hy vọng cuối cùng của Tiêu gia các nàng. Dù cho xa vời đến đâu, nàng cũng muốn tin tưởng vững chắc. Đinh linh linh, lúc này, điện thoại đặt trong thư phòng đột ngột reo lên gấp rút. Tiêu Tuyền vội vàng nhanh chân trở về phòng, những ngày gần đây, thần kinh của nàng như một cái lò xo đang căng chặt, mỗi thời mỗi khắc đều mong đợi có tin tức tốt truyền về. Điện thoại là Tiêu Dật gọi đến, tỷ, ta bị Từ Gia Giang bắt truy sát. Điện thoại vừa mới kết nối, đã truyền đến giọng nói gấp gáp của đệ đệ Tiêu Dật. Tiêu Tuyền sững sờ mấy giây mới phản ứng lại. Bành! Nàng phẫn nộ vỗ một chưởng lên bàn gỗ, chiếc bàn gỗ kiên cố lập tức để lại một dấu bàn tay. Người ngoài chỉ biết nàng là tổng giám đốc Lãnh Diễm, ma nữ giới kinh doanh, thật ra, trên con đường võ thuật, nàng cũng là một vị thiên tài, nàng không chỉ là người thứ nhất trong thế hệ trẻ Tiêu gia, mà còn có thiên phú mạnh hơn cả những thúc bá của nàng, Từ Gia Giang Bắc cũng dám đến khi nhục người Tiêu gia ta, muốn chết. Tỷ, bây giờ không cần quản Từ gia, tỷ nghe ta nói trước, ta có được một tin tức đáng sợ, hiện tại các đại gia tộc đã đạt thành hợp tác, đang tìm kiếm bí mật của Tiêu gia chúng ta, phái ra tử đệ đánh giết. Nghe được câu này, Tiêu Tuyền chấn động mạnh một cái, sắc mặt cũng thay đổi. Ngươi xác định chuyện này là thật, thiên chân vạn xác, Từ Thế Huy trước khi giết ta, đã chính miệng nói với ta. Sắc mặt Tiêu Tuyền biến đổi không ngừng, nàng bí mật phái tinh anh tử đệ Tiêu gia đi ra, là sợ xảy ra chuyện như vậy, không ngờ, chuyện nàng không muốn nhìn thấy nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. Tiểu Dật, ngươi và Trần Lão hiện tại thế nào? Tiêu Tuyền cố gắng đè nén bất an trong lòng, hoảng hốt hỏi. Tỷ, chúng ta không sao, hiện tại tỷ mau thông báo cho những người khác, chậm trễ là không kịp nữa đâu. Còn nữa, tỷ, bây giờ ta sẽ không trở về, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích sở tiền bối, ta cúp máy. Tiêu Tuyền muốn bảo Tiêu Dật trở về, cuối cùng không nói ra lời, mệnh của đệ đệ nàng là mệnh, mệnh của các tử đệ còn lại trong gia tộc, cũng là mệnh, để có thể làm cho gia tộc đứng vững, chính nàng cũng có thể hy sinh. Tiêu Tuyền hít sâu một hơi, vội vàng bật máy tính lên, mở phần mềm, dùng phần mềm gọi điện thoại online, đồng thời gọi online cho tất cả các tử đệ đã phái đi. Trên màn hình máy vi tính, hình ảnh thông báo kết nối xuất hiện, hơn phân nửa đã tiếp thông, có mấy người điện thoại mãi. Không thể kết nối, mấy người con em Tiêu gia này đã chết, trong lòng Tiêu Tuyền khó chịu, nàng cố gắng hít vào một hơi thật sâu, thu nhiếp tâm thần, nhanh chóng nói cho bọn họ biết chuyện các đại gia tộc sẽ tập kích bọn họ, bảo bọn họ ẩn nấp hành sự. Phân phó xong hết thảy, Tiêu Tuyền ngơ ngác ngồi trên ghế. cuồng phong mưa rào sắp giáng xuống Tiêu gia. Thật lâu nàng cầm lấy ảnh chụp, thất thần nhìn lão giả phía trên, lẩm bẩm nói: Sở tiền bối, ngài ở đâu? Ánh nắng ban mai vẫy xuống, tại Tô Thành, Tụ Long Trang, Sở Thiên sau khi thần thần hi hi cẩn thận chỉnh lý quần áo xong, liền đạp xe rời khỏi Lan Sơn chi thự. Hắn không hề biết Tiêu gia đang khổ cực tìm kiếm hắn, càng không biết rằng Tiêu gia đang tìm kiếm một người không phải hắn. Sở Thiên đạp xe đến cửa chính Tụ Long Trang, Triệu Sơn vừa thấy hắn đến, liền cung cung kính kính, lại kính sợ. Hành lễ gọi Sở tiên sinh. Đặc biệt là Tiểu Trương, vừa kính sợ Sở Thiên, hiện tại vừa không dám nhìn Sở Thiên. Tối hôm qua, Sở Thiên chỉ xóa ký ức của Trần Lương và Tiêu Dật, chứ không xóa ký ức của Tiểu Trương và những người khác. Tiểu Trương vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ Sở Thiên lúc ấy đại phát thần uy cường đại, hiện tại hắn vừa sùng bái vừa sợ Sở Thiên, sợ mình làm không đúng điều gì chọc giận Sở Thiên. Trữ Sơn, ngươi qua đây. Sở Thiên dừng xe, gọi Trữ Sơn lại. Sở tiên sinh, ngài có gì dặn dò? Trữ Sơn vội vàng đi đến trước mặt Sở Thiên, cung kính hỏi. Ngươi đem phong thư này đưa đến từ Gia Giang Bắc đi. Sở Thiên giao một phong thư cho Trữ Sơn. Trữ Sơn nhận thư, phản phất minh bạch ý đồ của Sở Thiên, vẻ vui mừng nổi lên trên mặt. Sở Thiên nhìn vẻ vui mừng của Trữ Sơn, khẽ gật đầu, không nói gì nữa, đạp xe rời đi. Đội trưởng, Sở tiên sinh đây là muốn. Thấy Sở Thiên đi xa, Tiểu Trương vội vàng đến bên cạnh Trữ Sơn, hiếu kỳ hỏi thăm. Trữ Sơn cười một tiếng, nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể hỏng quy của Tụ Long Trang chúng ta à? Hai mắt Tiểu Trương lập tức phóng lớn, hắn đã ẩn ẩn đoán được mục đích của phong thư này. Đội trưởng, tôi đi với anh đến Từ Gia đưa phong thư này. Tiểu Trương vội nói. Trữ Sơn cười cười, vỗ vai Tiểu Trương, nói, đi thôi, về trước đổi một bộ trang phục đi, kẻo đến lúc đó làm mất uy danh Tụ Long Trang. Tiểu Trương lập tức mừng rỡ, vội vàng đi theo. A, đây là ai viết chữ vậy, đẹp mắt quá. Trong tiệm sách Tô Đại, Giang Hiểu Nguyệt ôm hộp đựng bữa sáng tình yêu, đợi mãi Sở Thiên không đến, nàng tò mò đi đến chỗ Triệu Cang và Trần Nha. Hai người đang chỉnh lý và đăng ký tài liệu thư viện. Giang Hiểu Nguyệt vừa hay nhìn thấy mấy tờ báo cáo, chữ viết trên đó cực kỳ đẹp đẽ. Giang Hiểu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, những con chữ này rõ ràng rất đơn giản, nhưng mỗi nét bút đều mang đến cho nàng một loại cổ ý dạt dào, cùng khí thế bàn bạc. Với xuất thân là con gái đại gia tộc như nàng, từ nhỏ đã được bồi dưỡng nhiều mặt, thư pháp là một trong số đó, lại còn được tiếp xúc với những bút tích thư pháp của các đại gia thời cổ đại. Mặc dù thư pháp của nàng không ra gì, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, nàng cũng bồi dưỡng được con mắt tinh tường. Ngay lần đầu nhìn thấy những con chữ trên báo cáo này, nàng đã có cảm giác như của một đại gia thư pháp. Mấy tờ báo cáo này hả, đều là Sở Thiên viết đấy. Mấy việc này vẫn luôn do Sở Thiên làm, cô xem đi, chữ của Sở Thiên viết, thật sự là trình độ nhất lưu. Trần Nha và Triệu Ca nghe Giang Hiểu Nguyệt hỏi, cũng không khỏi dừng tay khen ngợi. Bọn họ nói vậy không phải để nịnh nọt Sở Thiên, mà là vì chữ của Sở Thiên viết quá đẹp, ngốc tử viết sao? Đôi mắt đẹp của Giang Hiểu Nguyệt sáng long lanh. Ngốc tử thật quá thần kỳ, vóc dáng đẹp trai, lại là cao thủ thần bí, bây giờ còn là một đại gia thư pháp, trên đời sao có thể có người đàn ông thần kỳ như vậy, đương nhiên là cậu ấy viết, cô xem chữ của chúng ta đi, so với chữ của cậu ấy chẳng khác nào bơi chó. Triệu Cang cười toe toét, hắn không thấy đó là tự nhục, thật sự là trình độ thư pháp của Sở Thiên quá cao. Trần Nha gật đầu lia lịa, lắp bắp nói, chữ của Sở Thiên ấy mà, tôi không nói điêu đâu, nếu đặt vào thời cổ đại, khẳng định là người khai tông lập phái, đại gia thư pháp. Triệu Cang tiếp lời, đừng nói là cổ đại, ngay bây giờ cũng có thể khai tông lập phái được rồi, tôi thấy, mấy ông đại gia thư pháp trong, văn nhân hiệp hội, không ai sánh bằng Sở Thiên. Ừ. Giang Hiểu Nguyệt cực gù như gà mổ thóc, khi được bồi dưỡng ở gia tộc, nàng cũng từng tiếp xúc với tác phẩm của các đại gia thư pháp đương đại, nhưng so với chữ của Sở Thiên, nàng lập tức cảm thấy có một khoảng cách rất lớn, chữ của Sở Thiên, mỗi nét đều ẩn chứa khí thế bàn bạc, lại tràn ngập cổ vận nồng hậu, còn có một loại huyền bí tự nhiên khó tả, những điều này là các đại gia thư pháp kia hoàn toàn không có, Sở Thiên đến rồi. Triệu Cang nói. Giang Hiểu Nguyệt vội quay người nhìn lại, quả nhiên thấy Sở Thiên đến, nàng vội cầm hộp bữa sáng chạy lên. Ngốc tử, em chuẩn bị bữa sáng cho anh này. Nàng đến trước mặt Sở Thiên, tha thiết nói. Không cần đâu, anh ăn rồi. Sở Thiên bình thản đáp, lướt qua Giang Hiểu Nguyệt, rồi đi thẳng đến quầy mượn sách. Giang Hiểu Nguyệt có chút thất vọng, nàng buồn rầu lầu bầu, muốn tán đổ ngốc tử, thật là khó a, đây là lần đầu tiên Giang Hiểu Nguyệt ta biết yêu, Sao lại long đong thế này? Sở Thiên có thể nghe được những lời lầu bầu của Giang Hiểu Nguyệt, nhưng không hề để ý, vẫn như thường lệ, Sở Thiên lật dở một cuốn sách, bình tĩnh nhìn lướt qua, tìm kiếm và thăm dò đáp án mình cần trong những ghi chép cổ xưa, tối nghĩa này. Thời gian trôi nhanh, đến giữa trưa, một đoàn người đến, phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện. Bành hội phó, đây là thư viện Tô Đại của chúng tôi. Giang viện trưởng, Tô Đại quả nhiên là danh giáo, chỉ riêng tòa thư viện thôi đã tràn đầy văn hóa rồi. Bành hội phó quá khen, mời vào trong. Mời, đối với những âm thanh đàm thoại ngoài cửa lớn, Sở Thiên làm như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh đọc sách. Giang viện trưởng, Triệu Cang và những người khác không dám học theo Sở Thiên, vội vàng nghênh đón, Giang Hiểu Nguyệt cũng đi theo, ban đầu nàng vô thức muốn gọi Tiểu Giang, nhưng lập tức phản ứng kịp, dừng lại. Giang Dụ Nhân thấy Giang Hiểu Nguyệt suýt gọi mình là Tiểu Giang, cũng giật nảy mình, còn may cô nàng không gọi ra. Để ta giới thiệu với mọi người, đây là Bành Kim Bằng, phó hội trưởng văn nhân hiệp hội. Giang Dụ Nhân giới thiệu người đàn ông chải tóc bóng lộn, bụng phệ, có chút khí chất văn nhân, khoảng 60 tuổi bên cạnh, nói, hôm nay tôi mời Bành hội phó đến đây, ngoài việc tham quan thư viện, chủ yếu là muốn mời Bành hội phó đề tên cho thư viện của chúng ta. Bành hội phó, lần này làm phiền ông rồi. Đâu có đâu có, Bành Kim Bằng vội khách khí, cười nói, Giang viện trưởng có thể cho mượn Tô Đại đọc nhiều quán cho chúng tôi dùng một lát, tôi còn phải cảm kích anh mới đúng, chỉ là một cái đề danh, không đáng nhắc đến. Ông là Bành Kim Bằng. Giang Hiểu Nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc nói, tiểu cô nương, cháu biết ta. Bành Kim Bằng cũng có chút ngạc nhiên. Cháu không biết ông, Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu, nhưng rồi lại nói tiếp, cháu chỉ là từng thấy thư pháp của ông là đệ nhất nhân thư pháp giới đương đại mà. Trước kia khi được tiếp xúc với thư pháp trong gia tộc, trong nhà nàng có tác phẩm của Bành Kim Bằng. Những tác phẩm mà Giang gia nàng cất giữ, không nói là hiếm có, thì cũng là những tác phẩm có tạo nghệ rất sâu. Giới ngoài đồn rằng, tác phẩm của văn nhân có thể vào Giang gia cất giữ, đó là vinh dự vô thượng. Có thể nói, Bành Kim Bằng là đệ nhất nhân thư pháp giới đương đại. Nhưng bây giờ, sau khi thấy chữ viết của Sở Thiên, Giang Hiểu Nguyệt lại cảm thấy thư pháp của Bành Kim Bằng kém xa Sở Thiên, thì ra là vậy. Bành Kim Bằng cười, giữa hai hàng lông mày lộ ra một tia kiêu ngạo. Ngay cả một tiểu cô nương ở thư viện cũng từng thấy tác phẩm của ông, điều đó đã chứng tỏ danh tiếng của ông rất cao. Đi thôi, Bành hội phó, tôi dẫn ông đi tham quan thư viện. Giang Dụ Nhân nói. Sau đó, một đoàn người bắt đầu tham quan thư viện, phải nói là thư viện có hoàn cảnh và bố cục thuộc loại nhất lưu, không chỉ những người đi cùng tán thưởng, Bành Kim Bằng cũng hết lời khen ngợi. Nhưng khi Bành Kim Bằng vô tình nhìn thấy tờ báo cáo trên bàn, ông lập tức giật mình. Ánh mắt ông bị thu hút bởi chữ viết trên tờ báo cáo, ở đây mà cũng có thể nhìn thấy chữ có tạo nghệ thư pháp cao như vậy, Bành Kim Bằng kinh ngạc trong lòng. Là đệ nhất nhân thư pháp đương đại, ông có con mắt tinh đời và kiến giải sâu sắc về thư pháp, ông lập tức nhận ra, những con chữ trên báo cáo kia có tạo nghệ sâu sắc đến mức khiến ông phải giật mình. Nếu đây không phải là một tờ báo cáo trong tiệm sách, ông đã nghĩ đây là bút tích của một đại gia thư pháp nào đó rồi. Sao vậy Bành hội phó, thư viện chúng tôi có chỗ nào thiếu sót sao? Giang Dụ Nhân thấy Bành Kim Bằng khác thường, ngạc nhiên hỏi. Bành Kim Bằng lập tức hoàn hồn, ông không nói ra chuyện tờ báo cáo, cố ý hiếu kỳ hỏi. Giang viện trưởng, không biết thư viện của anh có mấy nhân viên quản lý, mà có thể quản lý tốt một thư viện lớn như vậy? Giang Dụ Nhân không ngờ tới điều đó, cười nói, tổng cộng có 5 người, trừ một người xin nghỉ không đến, còn lại 4 người đều ở đây. 4 người. Bành Kim Bằng hơi ngạc nhiên. Ông chỉ thấy Giang Hiểu Nguyệt, Trần Nha và Triệu Cang, không thấy người thứ tư đâu cả, còn một người ở đó. Giang Dụ Nhân cười chỉ về phía quầy mượn sách, Bành Kim Bằng nhìn theo, chỉ thấy một thanh niên tuấn dật nho nhã, phảng phất đang ở trong thế giới riêng của mình, làm ngơ bọn họ, ngồi một mình ở quầy mượn sách. Nhàn nhã đọc sách. Xem ra tờ báo cáo kia là do nhân viên quản lý của tiệm sách viết. Rất có thể chính là chữ của chàng thanh niên không giống người thường này. Chắc là Giang Dụ Nhân chưa từng xem những tờ báo cáo này, không biết tạo nghệ thư pháp của người thanh niên này sâu đến đâu. Nếu không, Giang Dụ Nhân đã không mời ta đến đề tự rồi. Một viên minh châu bị vùi dập trong tiệm sách. Đáng tiếc đáng tiếc. Bành Kim Bằng đoán được đại khái qua vài câu của Giang Dụ Nhân, thầm than đáng tiếc. Trong lòng ông lại vui mừng. Thứ thư pháp có thể khai tông lập phái như vậy, sao có thể nằm trong tay một nhân viên quản lý nhỏ bé ở thư viện được? Vì loại thư pháp này chưa xuất hiện trên đời, vậy thì hãy phục vụ cho ta, rất ít thư pháp đương đại có thể lọt vào mắt Bành Kim Bằng ông. Nhưng không ai có thể có thứ thư pháp giống như Sở Thiên, lập tức thu hút ông, hơn nữa, ông vẫn còn kinh ngạc trước tạo nghệ của thứ thư pháp đó, có thể thấy, tạo nghệ thư pháp của Sở Thiên sâu sắc đến mức nào, nhưng điều khiến ông không ngờ là Sở Thiên lại chỉ là một nhân viên quản lý nhỏ bé ở thư viện, thật là phung phí của trời, nhưng chuyện này với ông lại là một chuyện đại hỷ. Một loại thư pháp phi phàm như vậy, sao có thể để một nhân viên quản lý nhỏ bé vô tri vùi lấp xuống, đương nhiên phải để nó xuất hiện, tỏa hào quang. Chỉ có điều, người sáng lập ra loại thư pháp này không phải là nhân viên quản lý nhỏ bé ở thư viện này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.